cái mánh khóe của đám hắc đạo này tôi không học được. Lan Vương nói, phòng này mặc dù đơn sơ nhưng chỉ nghỉ ngơi cũng tốt, trời tối chúng ta lại lên đường. Tôi hỏi, ngươi định dẫn bọn ta đi đâu? Hắn đáp, từ đây đi Giang Tây mất một ngày đường, nếu như tất cả thuận lợi thì ngày mai là ngươi sẽ được an toàn. Hai ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi kiếm gì lót dạ cho. Nói xong hắn liền rời đi, nghe tiếng bước chân hắn biến mất khỏi hành lang, tôi mới nói chuyện phát hiện được cho Tống Tinh Thần. Tống Tinh Thần lạnh lùng nói, chó không bỏ được cứt, xem ra tên này không muốn yên vị. Tôi đề nghị, hay là bây giờ chúng ta trốn đi? Tống Tinh Thần lắc đầu, cứ lợi dụng hắn cái đã, chờ khi hắn trở mặt ta sẽ ra tay. Hiện giờ trên người chúng ta không có tiền, không đi đâu được. Tôi lại xem nhẹ cái yếu tố cơ bản nhất này, bình thường chẳng mang nhiều tiền mặt, tất cả đều thanh toán qua WeChat, giờ điện thoại không dùng được, Tống Tinh Thần cũng chẳng có tiền. Tôi chẳng có tâm trạng mà ngủ, chỉ muốn gọi điện cho Tiểu Đào, vốn dĩ hẹn hôm qua sẽ về, chắc nàng rất lo lắng. Tôi viết mấy chữ cho Lan Vương rằng ra ngoài có chút việc, rồi cùng Tống Tinh Thần rời đi. Đi loanh quanh trong huyện thành một hồi, ở thời này kiếm bút điện thoại công cộng là không có khả năng. Đi cả nửa huyện thành mới nhìn thấy điện thoại bàn ở một cửa hàng tạp hóa, gọi đường dài một cuộc mất 10 tệ. Tôi bấm dãy số của Tiểu Đào, nàng bắt máy, tôi nói, Tiểu Đào, anh đây. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc, vui mừng nói, tiểu tử nhà anh đi đâu vậy, cả cục cảnh sát bên này đang nhốn nháo cả lên, nghĩ anh gặp chuyện gì, còn đang định gọi cho công an Phúc Kiến cứu đây. Tôi cười nói, làm gì đến mức, anh mất tích chưa tới 48 tiếng mà. Tiểu Đào hờn, đồ vô lương tâm, còn cười được. Tôi vốn đang định giải thích tình hình bên này, thì qua lời nói của nàng có vẻ như công an đã biết tôi gặp chuyện, bèn nói, phải rồi, sao bên đó biết anh gặp phiền toái. Anh có nhớ lần chúng ta tiêu diệt cái website livestream không? Tiểu Đào hỏi ngược một câu. Tôi hơi bất ngờ, nhớ, có quan hệ gì với chuyện này? Thì ra sau khi website bị đánh sập, cảnh sát đã liệt mấy ngàn khách hàng vào danh sách đen, giám sát tài khoản ngân hàng của họ để đề phòng sau này xuất hiện trang web thứ hai, vì đám người này luôn là khách hàng quý báu của tổ chức. 6 giờ sáng nay, mấy tài khoản ngân hàng đồng thời chuyển đi một số tiền lớn, cảnh sát nghĩ rằng DeepLive broadcast sống lại, nhưng lần này tốc độ khách hàng chuyển tiền lần này lại nhanh quá. Cho nên cảnh sát tìm mọi cách điều tra, nhờ lão yêu hack vào máy tính của khách hàng, phát hiện được một tin động trời. Những người này đang đánh cược, thứ được đặt cược khiến người ta kinh sợ, đó là Tống Dương có thể sống được bao lâu. Trên website có các mốc 10 tiếng, 20 tiếng, 30 tiếng, cứ như vậy tăng lên, số tiền đặt cược cao tới mức người khác phải kinh sợ. Còn có một đoạn phát sóng trực tiếp tình hình của tôi, ống kính thay đổi liên tục. Lão yêu nói có thể là hệ thống camera an ninh của các thị trấn đã bị đột nhập, không cách nào tìm ra vị trí cụ thể bằng hình ảnh, cho nên Tiểu Đào đoán tôi đã gặp chuyện chẳng lành, gọi điện lại không liên lạc được. Tôi bị chấn kinh đến hồi lâu không nói ra lời, trước tôi vẫn nghĩ Hoàng Tuyền treo thưởng mua xương của tôi chỉ là thị uy đơn thuần, ai ngờ phía sau lại là một cuộc cá cược, mà tôi chính là cái xuất sắc trên chiếu bạc. Hoàng Tuyền nắm giữ danh sách đám khách hàng này, cho thấy ban đầu DeepLive Broadcast cũng là tài sản của hắn. Hoàng Tiểu Đào nói, Tống Dương, báo cáo vị trí đi, bọn em nghĩ cách cứu anh về. Tôi đọc vị trí đại khái hiện tại, Tiểu Đào nói, anh cứ ở yên đó đừng tùy tiện di chuyển, em lập tức điện cho đặc nhiệm Phúc Kiến. Tôi dặn dò, phải hết sức cẩn thận, anh không muốn lại có người vô tội vì mình mà chết. Cúp máy, cuộc gọi dài 5 phút, tiêu hết gần như toàn bộ tiền mặt trên người tôi. Khi chúng tôi xoay người rời đi, chợt bắt gặp một người, tay cầm cái áo, ánh mắt lạnh như băng đi từ phía đối diện lại. Tôi chưa kịp phản ứng thì người kia đột nhiên đưa tay bọc trong áo về phía tôi. Tống Tinh Thần phản xạ kịp thời, một cước đá hắn ngã ra đất, còn dao găm sáng loáng từ trong tay rơi ra, người đi đường sợ hãi hét toáng lên. Tống Tinh Thần xuất một cú trời giáng đánh ngất tên kia, nói với tôi, chạy mau. Chúng tôi vội vàng rời đi, tới một chỗ, đột nhiên Tống Tinh Thần đẩy tôi vào con hẻm nhỏ, vị trí tôi vừa đứng thì một mảng tường gạch đổ sập, tôi sợ đến hồn phi phách tán. Tôi hít một hơi khí lạnh, xem ra giải thưởng đã thăng cấp, đám tội phạm không quan tâm sống chết của ta nữa. Tống Tinh Thần nói, về nhà nghỉ trước đã, ngoài đường quá nguy hiểm. Chúng tôi quay về nhà nghỉ, Lan Vương giơ súng lên, Tinh Thần cũng theo bản năng lăm lăm thanh đao. Một giây sau, Lan Vương bỏ súng xuống, thở phào nói, hai ngươi chạy đi đâu vậy, không biết là rất nguy hiểm sao, còn dám đi lung tung. Tống Tinh Thần lạnh lùng nói, người rốt cuộc có mục đích gì, nói. Lan Vương nhún vai, người đang nghi quá, ta có thể có mục đích gì chứ, mượn các ngươi dẫn Bá Hổ ra, giết hắn để báo thù. Nếu Tống Tinh Thần đã nói toẹt ra, tôi cũng chẳng kiêng dè, hồi sáng ngươi gửi tin nhắn ta đã nhìn thấy. Lan Vương giật mình, cuối cùng phất tay một cái, vào trong nói đi. Chúng tôi vào phòng, Lan Vương ngồi ở mép giường nói, thực ra có chuyện ta giấu các ngươi, 6 giờ sáng nay, thiên kim lệnh đã thay đổi, không phải là tiền thưởng, mà là thêm 4 chữ, bất kể sinh tử. Tôi cả giận, sao ngươi không nói sớm? Vừa rồi ta suýt chút nữa đã bị giết.

vẫy tay với tôi. Tôi đi ra nhìn một cái, đám giang hồ nấp sau cái xe đã bị chém toàn bộ, có tên ngã lên nắp capo, ngực còn cắm thanh đường đao. Hắn chính là tay súng mai phục, bị ngã từ tầng 3 xuống. Tống Tinh Thần ơ hờ rút đao ra, lau sạch rồi tra vào vỏ. Lan Vương lớn tiếng khen ngợi, thật là thân thủ bức người, có hứng thú lăn lộn cùng ta không? Tống Tinh Thần lạnh lùng đáp, không. Trên cột điện có một cái camera giao thông, màn vừa rồi hiển nhiên là được phát trên website cá cược. Lan Vương giơ súng bắn nát camera, hỏi, hai người có cần che mặt không? Tôi lắc đầu, đã sớm bị nhìn thấy, khỏi cần. Chúng ta mau đi thôi, đừng gây thêm tai họa cho cái thị trấn nhỏ này nữa. Lan Vương đáp, vậy cũng tốt, nơi thị phi này không thích hợp ở lâu. Lan Vương đập vỡ cửa kính một chiếc xe, mở cửa, hắn cắm con dao găm vào ổ khóa, xoay xoay không được, định mở bảng điều khiển ra thì tôi ngăn lại, rút dây kẽm ra mở khóa, thử mấy cái liền đề nổ xe. Lái xe đi được một đoạn, đột nhiên phía sau xuất hiện ba chiếc xe màu đen, Lan Vương trợn mắt mắng, xong rồi. Tôi quay về phía sau nhìn, chỉ thấy hai chiếc xe đi phía trước thò ra hai người mặc vest cạnh ghế lái, tay cầm súng, bắn thẳng về phía chúng tôi. Choang một tiếng, cửa kính xe vỡ tan, mảnh kính văng đầy vào người. Nằm xuống. Tống Tinh Thần hét lên. Chúng tôi vội nằm sát xuống sàn xe, Lan Vương đạp mạnh chân ga, đánh võng trên đường, chạy như bay, tôi bị quật cho tơi tả. Tiếng súng liên tiếp vang lên, thân xe dính mấy phát, lập tức xuất hiện lỗ thủng, ánh sáng xuyên vào. Cũng giống trong phim, thân xe bằng tôn căn bản là không ngăn được đạn, cũng may là cả hai đều chạy với tốc độ cao nên độ chính xác của súng giảm đi. Một phát đạn nữa bắn vào trong xe, bật văng lên nóc, tóe ra tia lửa, Lan Vương bị dọa sợ hãi cúi đầu, chúng ta là mục tiêu sống rồi. Mau tìm cách áp chế chúng lại. Hắn ném cho tôi một khẩu Glock, tiểu tử, súng này là tự động, cứ bóp cò là được, bắn trả mấy phát đi. Tôi do dự cầm lấy súng, Tống Tinh Thần nói, để ta. Hắn giật lấy khẩu súng, chờ tiếng súng phía sau vừa dứt, đột nhiên đạp cửa xe, nhoài nửa thân người ra ngoài, bắn một hơi toàn bộ băng đạn về phía sau. Chỉ nghe tiếng phanh chói tai, sau đó ầm một tiếng, tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy một chiếc xe bị lật, thì ra tài xế trúng đạn. Chiếc xe phía trước lật, xe sau cũng buộc phải dừng lại, đuổi theo chúng tôi chỉ còn một chiếc. Lan Vương kinh ngạc nói, trâu bò quá. Có phải ngươi từng học qua bắn súng? Tống Tinh Thần trả lời, bắn bừa, may mắn thôi. Mặc dù câu trả lời của hắn rất hời hợt, nhưng ngay cả tôi cũng hoài nghi, Tống Tinh Thần có phải đã từng học qua cái này? Lan Vương ném thêm mấy băng đạn ra sau, nói, giải quyết nốt chiếc xe kia đi. Tôi cười khổ một tiếng, cầm súng có được tính là tự vệ không? Tống Tinh Thần nói, không việc gì, cảnh sát tới ta sẽ trốn đi, giống như trước thôi. Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý, Lan Vương kinh sợ nói, cái gì, người báo cảnh sát. Tôi nói, ta không báo, là bạn ta liên lạc với cảnh sát Phúc Kiến. Yên tâm đi, ta sẽ giữ lời hứa. Nét mặt Lan Vương có vẻ khó coi, tôi biết với thân phận của hắn, hai chữ cảnh sát luôn là tối kiên kỵ, cuối cùng hắn cắn răng nói, được, lão tử tin ngươi, trước khi cảnh sát tới ta phải rút lui trước. Đúng lúc này phía sau vang lên một tiếng rầm rất lớn, ba người chúng tôi hơi hoảng. Nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy một chiếc xe tải lao ra từ trong tường, phóng qua đống gạch, đâm trực tiếp bay cái xe con cuối cùng đang đuổi theo. Tiếp đó nó phóng cật lực về phía chúng tôi. Người ngồi trong xe tải chính là Bá Hổ. Lan Vương gằn giọng, nên tới cũng đã tới. Xe tải khí thế hung hăng đuổi theo phía sau, Lan Vương cố ý chạy vào một con đường hẹp, nhưng Bá Hổ chẳng để tâm, cậy vào sức mạnh của xe tải, tông bay hết xe con gặp trên đường, đầu xe cũng bị biến dạng. Khốn kiếp, cứ bám dai như đĩa. Ân oán của chúng ta cũng nên kết thúc rồi. Lan Vương nhao mắt nói. Ngươi và hắn có thù cũ từ xưa. Tôi hiếu kỳ hỏi. Trên vai ta có một vết đạn, chính là tên cậu tạp chủng này ban cho. Lan Vương kể về mối thù giữa hắn và Bá Hổ. Thì ra ngày trước Lan Vương cùng lăn lộn với Bá Hổ, cướp một chiếc xe chở tiền. Không ngờ lúc chia chác, Bá Hổ lại giết đồng bọn để diệt khẩu. Lan Vương cùng một người nữa thoát được trong gang tấc, trốn ở một cứ điểm tạm thời. Bá Hổ nhổ cỏ tận gốc lại báo vị trí của họ cho cảnh sát, tính mượn tay giết người. Lúc đó vì bảo vệ cho huynh đệ, Lan Vương mới đấu súng với cảnh sát, nhưng người huynh đệ kia không giữ được mạng, mà bản thân hắn thì lưu vong cả 20 năm nay. Thù mới hận cũ chất chồng, hai mắt Lan Vương đỏ ngầu, nghiến răng ken két. Lúc này trước mặt xuất hiện một ngã tư, Lan Vương đánh lái một cái, xe cũng suýt lật, hắn than, chết rồi, gầm xe khả năng đã bị hư, chân phanh mất tác dụng. Phía sau thì xe tải vẫn bám riết. Lúc này mà chạy chậm lại còn nguy hiểm hơn, tôi quan sát bốn phía xung quanh, chỉ một hướng, nói, chỗ kia có công trình đang thi công, đống cát có thể làm giảm tốc độ, chờ xe chậm lại chúng ta nhảy xuống. Cũng may ngươi nghĩ ra cách. Lan Vương gật đầu, chuyển bánh, hướng về phía công trường, xe tải phía sau thì vẫn bám theo. Công trường hôm nay không làm việc, bảo vệ nhìn thấy có xe xông vào thì đứng giữa đường lớn tiếng ngăn cản. Lan Vương rút súng ra bắn chỉ thiên, bảo vệ hoảng sợ nhảy tót vào phòng. Xe tông vào lan can, sau đó tông tiếp vào đống gạch, lao thẳng vào đống cát, cuối cùng dừng lại ở đống cát thứ hai, cả ba chúng tôi vội vàng nhảy xuống. Phía sau, bá hổ lái xe tải đang hung hăng lao tới, Lan Vương bắn mấy phát về phía đó, hô lớn, vào trong công trình đang xây dở. Chúng tôi chạy vào một tòa nhà mới cất nóc, sau lưng có tiếng va chạm rất lớn, không biết xe tải tông trúng cái gì, đất dưới chân rung lên. Khi chúng tôi vừa chạy đến cầu thang thì sau lưng đạn bắn tới vèo vèo, chúng tôi vội cúi thấp người, Lan Vương đứng ở cầu thang bắn trả, dùng sức vẫy tay, đi lên, nhanh đi, ta kéo dài thời gian cho. Tiếng súng phía sau đinh tai nhức óc, tôi và Tống Tinh Thần chạy lên tầng 3, cả tầng lầu trống không, chỉ có ít vật liệu xây dựng là có thể ẩn nấp. Lúc này tiếng súng ngưng, Lan Vương chạy thật nhanh tới, mũ trùm đầu đã gỡ ra, trán hắn có vết xước, chắc là bị gạch vụn văng trúng. Lan Vương dựa vào tường, mắng, mẹ nó nhất định hắn điên rồi. Tống Tinh Thần đặt tay vào chui đao, để ta ra gặp hắn. Lan Vương vội nói, đừng, tài bắn súng của hắn như thần, chỉ cần một phát là bắn nổ sọ ngươi. Lần trước giao đấu với hắn ngươi có thấy gì đó là lạ không? Tống Tinh Thần nhớ lại, nói, thân thủ không cao lắm, nhưng hắn giống như không biết đâu. Lan Vương chỉ vào đầu mình, thời làm lính đặc biệt, hắn bị mảnh lựu đạn văng vào đầu, mất cảm giác đau đớn. Tôi thở dài một tiếng, vậy có khi Minh Vương Chi Đồng cũng vô dụng với hắn. Trung khu điều khiển đau đớn trong não người cũng kim luôn điều khiển nỗi sợ hãi. Ví như đau thương, chia lìa, những tâm trạng tiêu cực này có thể nói là một sự đau đớn về tinh thần. Nguyên lý của Minh Vương Chi Đồng là kích thích trung khu đau đớn trong đại não, khiến con người nháy mắt rơi vào sự sợ hãi tột cùng. Bá hổ không có cảm giác đau đớn, cũng là thiếu sót về mặt tình cảm, chẳng trách hắn lại ác độc như thế. Lan Vương sửng sốt, Minh Vương Chi Đồng. Nó là gì vậy? Tôi nói tránh đi, không có gì. Đúng lúc này, ken một tiếng, một chiếc lon nhỏ được ném lên, xì khói dày đặc, hít vào còn bị sặc. Lan Vương ra lệnh, chúng tôi vội lui về một phía khác của tầng lầu. Trong đám khói, một loạt tiếng bước chân vang lên. Quay đầu nhìn lại, trong làn khói mù với một người đứng sừng sững, đeo mặt nạ chống độc, tay ôm một khẩu SMG. Tống Tinh Thần bất chợt đẩy tôi ra phía sau đống bao xi măng. Lan Vương bắn mấy phát về phía đám khói, nhưng bị hỏa lực của đối phương áp chế, cuối cùng phải nhảy về phía sau cây cột nhà. Bá hổ bắn như điên cuồng, nhảy mắt cây cột Lan Vương nấp biến thành tổ ong. Tiếng súng dừng lại, khói mù dần tan, tôi trông thấy bá hổ cầm một băng đạn cọ sát vào thân súng. Nghe tiếng động, Lan Vương chớp thời cơ lao ra, tôi hét lớn, đừng ra. Thực ra bá hổ cố ý cọ sát băng đạn phụ vào thân súng, khiến Lan Vương tưởng rằng hắn đang thay đạn, dù Lan Vương ló mặt, chứ trong súng chưa hết đạn. Nhưng lúc tôi hét lên thì đã quá muộn, nói thì chậm nhưng diễn biến nhanh vô cùng, hai bên cùng lúc nổ súng, hai làn đạn xuyên qua đám khói dày đặc. Lan Vương như bị một cú đấm trời giáng, đầu rung lên, quỳ sụp xuống đất, tay ôm cổ họng đang chảy máu ồ, bả vai bá hổ cũng rung lên, bắp thịt xuất hiện mấy lỗ đạn, máu túa ra, nhưng hắn căn bản chẳng quan tâm. Lan Vương chật vật gắng gượng, bá hổ rút súng lục ra bắn bồi mấy phát vào vai với đầu gối, Lan Vương ngã hẳn ra đất, sau đó bị bá hổ bắn một phát sau gáy. Một hảo hán có nhân nghĩa cứ như vậy mà chết, tôi thật không thể tin vào mắt mình. Tống Tinh Thần đột nhiên nhảy ra từ chồng xi măng, bá hổ bắn mấy phát, Tống Tinh Thần rất nhanh nhảy vọt về phía sau cây cột Lan Vương vừa nấp, dừng mấy giây, sau đó lại lao ra từ bên phải. Bá hổ bắn liền mấy phát trúng, tôi đang kinh ngạc thì đúng lúc này một người lao ra từ bên trái cây cột, nhìn lại thì Tống Tinh Thần vừa trúng đạn hóa ra chỉ là một cái áo. Tống Tinh Thần một chiêu này đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với bá hổ vứt bỏ khẩu SMG hết đạn, lúc này tôi mới chú ý tay phải của hắn cầm một cái kíp nổ, ngón tay cái đang rà trên cái nút, đột nhiên bấm xuống. Ầm một tiếng, cả tòa nhà rung chuyển, giống như động đất cấp 8. Thì ra hắn có gắn bom trên một cây cột nhà, quả nhiên là một tên khủng bố. Mặt đất rung chuyển khiến Tống Tinh Thần đứng không vững, bá hổ nhân cơ hội đấm thẳng vào mặt Tinh Thần, tôi nhìn mà toát mồ hôi. Nhưng Tống Tinh Thần phản xạ rất nhanh, đào chém lên phía trên, bá hổ né một cái, rút con dao ở thắt lưng ra, nhắm thẳng bụng Tống Tinh Thần. Tống Tinh Thần lập tức nhảy về phía sau, đường đao trong tay múa lên, giao đấu kịch liệt với bá hổ, ánh lửa tung tóe khắp nơi. Bá hổ cậy mình không biết đau đớn, chẳng hề phòng ngự, dùng toàn chiêu hiểm khiến Tống Tinh Thần rất bị động. Giờ tôi mới thực sự thấy được cái gì gọi là liều mạng. Cả hai đánh nhau một hồi, đột nhiên cả tầng lầu rung chuyển kịch liệt, sàn nhà hướng đông nam nghiêng xuống, đồ vật trên đất lẫn thi thể Lan Vương như muốn trượt đi, có lẽ là cột chống nhà bị nổ, không chịu nổi áp lực nên đứt gãy. Dù sao thì tu vi võ học của bá hổ không cao thâm như Tống Tinh Thần, mất thăng bằng một cái, bước chân liền loạn choạng. Tống Tinh Thần thì ngược lại, chân trụ mã bộ vững vàng, một đao cắt đứt cuống họng Bá Hổ, máu phun ra như suối. Tôi tưởng rằng chuyện tới đây là kết thúc, nào ngờ Bá Hổ vắt đến giọt sinh lực cuối cùng, bắt lại thân đao, lôi ra một cái kíp nổ khác ở thắt lưng, không chút do dự bấm nút. Tôi gào lên, mau tránh ra. Ầm một tiếng, nửa thân trên Bá Hổ nổ mạnh, nháy mắt máu thịt bay tứ tán ngập cả tầng lầu. Tôi lao tới đi tìm Tống Tinh Thần, hắn bị lực xung kích đánh bay, theo bản năng hai tay che trước mặt, cả người đều là máu. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Tôi lo lắng gọi. Tống Tinh Thần ho mấy tiếng, từ từ ngẩng đầu dậy, toàn thân và hai cánh tay găm đầy mảnh vụn, thật may là phần lớn đều được áo chống đạn cản lại, không bị thương những chỗ yếu hại. Lực xung kích khiến não hắn bị chấn động, hồi lâu mới mở miệng được, ta không sao. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hắn vì mình mà liều mạng tới mức này, trong lòng vừa cảm kích vừa áy náy, vỗ vai hắn, cười, không sao là tốt rồi. Chúng tôi cùng quay đầu nhìn lại, nửa thân dưới của Bá Hổ máu chảy đầm đìa ngã ra đất, tên này lại gắn bom trên chính người mình, thật không phải suy nghĩ của người bình thường. Sự hy sinh của Lang Vương khiến tôi cảm thấy tiếc nuối, đi tới vuốt mắt cho hắn, Lang Vương huynh đệ, đa tạ. Tòa nhà có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, tôi dìu Tống Tinh Thần mau chóng rời đi, dưới lầu một ngổn ngang khói bụi. Đi ra bên ngoài, đột nhiên mấy chiếc xe hơi lái tới, trong lòng tôi thất kinh, lúc này mà có thêm một trận tập kích, chúng tôi tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Nhưng lần này tới là 7 chiếc xe bọc thép màu đen, một nhóm cảnh sát đặc nhiệm lớn nhảy xuống, tay cầm QBR-95, rất nhanh xếp thành 3 lớp phòng ngự. Đội trưởng trong đó chào tôi, Tống cố vấn, chúng tôi mới nhận được điện thoại của thị cục Nam Giang, đặc biệt tới bảo vệ cậu, phần tử khủng bố trong huyện đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tôi đáp, đa tạ, có xe cứu thương không? Đội trưởng gật đầu, đương nhiên là có. Mặc dù Tống Tinh Thần không tình nguyện, nhưng tôi vẫn bắt hắn đi kiểm tra thật kỹ lưỡng. Tôi thì lên xe đội trưởng, ông ta gọi một cuộc điện thoại, đưa cho tôi, bên trong vang lên giọng của Tiểu Đào, nàng không giấu được vui mừng, nói, anh không bị sao thật tốt quá. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng vượt qua rồi. Tôi hỏi, mọi người bên đó thì sao? Tiểu Đào đáp, bọn em theo dõi gắt gao trang web này, mấy chủ đặt ở nước ngoài, không thể quản lý nó. Có điều nếu không phải nó phá sóng trực tiếp tình hình cụ thể của anh, bọn em cũng không nắm được vị trí chính xác. Chờ anh về. Tôi siết chặt nắm đấm. Cúp điện thoại, tôi cảm thấy toàn thân vô lực, 7 chiếc xe đặc nhiệm bọc thép từng ly từng tí hộ tống tôi. Cũng may mà đám tội phạm sót lại đã bị bắt hết, hành trình sau đó có thể nói là thuận lợi, cơn ác mộng này coi như đã kết thúc. Nhưng cuộc chiến giữa tôi với tên mua xương Hoàng Tuyền lại chỉ vừa mới bắt đầu. Từ Phúc Kiến trở về, người đầu tiên tôi đi gặp đương nhiên là Tiểu Đào. Trông thấy tôi bình an vô sự, nàng suýt chút nữa thì bật khóc, đấm đấm tôi nói, sau này chưa được em cho phép, cấm anh rời khỏi Nam Giang. Tôi cười nói, ừ, anh biết rồi. Lần này Hoàng Tuyền vừa có hành động lớn, khiến tôi căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức thành lập tổ đặc án. Đưa danh sách 6 người cho Tôn Lão Hổ, ông không có ý kiến gì, nói với tôi, 2 ngày trước, Quốc hội vừa ban hành một văn bản về việc phát động cuộc đấu tranh đặc biệt để truy quét tội phạm. Từ khi mở cửa cải cách tới nay, không ít băng nhóm tội phạm bắt đầu nổi lên, tổ đặc án này coi như là phối hợp hành động ngầm cùng quốc gia, ta sẵn tiện xin một ít phúc lợi cho các ngươi. Vừa nói, ông ta vừa đưa cho tôi 6 cái giấy chứng nhận tổ đặc án, cùng với 6 cái thẻ màu đen. Mặc dù chưa từng dùng, nhưng nghe nói đây là một loại thẻ tín dụng phát hành có giới hạn của ngân hàng trung ương, làm chi có thể lên tới 500.000, bên cạnh đó còn có một số quyền hạn khác. Tôn Lão Hổ nói, bắt đầu từ bây giờ, tiền lương của các ngươi do Bộ Công an trực tiếp chi, một người 30.000 tệ, tháng, cộng thêm bảo hiểm và tiền thưởng. Nếu như lập công, sẽ có quỹ tiền thưởng riêng của Quốc hội. Thế nào, đãi ngộ không tệ chứ? Mặc dù tôi với đại lý đang góp vốn làm ăn, mỗi tháng cũng chỉ thu về sau 70.000, do vậy mà nói, đãi ngộ như trên đã là tương đối cao, tôi hỏi, Tôn Thúc Thúc, vậy sau này con coi như là ngươi trong biến chế rồi. Tôn Lão Hổ cười nói, dĩ nhiên là không, ta nói đi nói lại với cấp trên, ngươi chỉ là một tên cố vấn. Tống gia các ngươi có câu không quan không sĩ cái gì đó, mặc dù ta không quá hiểu nhưng cũng tôn trọng hết sức. Nụ cười của Tôn Lão Hổ có vẻ gượng gạo, nhìn nét mặt mà nói chuyện là thói quen của tôi nói, Tôn Thúc Thúc, Thúc yên tâm. Băng tâm muội muội con chỉ để cho ở hậu trường, tuyệt đối tuân thủ 3 điều cấm của Thúc. Tôn Lão Hổ xua tay, ta không quá lo lắng về băng tâm, chỉ là có chuyện nếu bây giờ nói với ngươi không thích hợp lắm. Dưới sự bực hỏi của tôi, Tôn Lão Hổ mới thở dài nói, sau khi Thuần Cẩu Sư bị giết, chúng ta phát hiện trong túi hắn một tấm cạc nhỏ rất tinh xảo, mặt trước là một con chó chăn cừu của Đức, mặt sau là một thanh đao đầm đìa máu, bước đầu xác định là thẻ chứng nhận thân phận trong tổ chức. Ngoài ra, thủ hạ của hắn khai, cấp bậc ngang với Thuần Cẩu Sư trong tổ chức tổng cộng có 7 tên. Gọi là Thất Đại Thiên Vương. Thất Đại Thiên Vương. Tôi kinh ngạc nghĩ tới cái danh hiệu này. Cú đánh của Thuần Cẩu Sư mang đến cho thành phố vẫn để lại dư chấn, không ít cảnh sát vẫn còn mang vết thương cả thể xác lẫn tinh thần. Ấy vậy mà phía sau hắn vẫn còn tới 6 tên tội phạm cùng cấp độ. Tôn Lão Hổ nói, đại chất tử, ngươi cũng đừng quá để bụng, chuyện này còn chưa xác minh thực hư, cho nên vốn ta không định nói. Theo ta thấy thì hơn phân nửa là chúng hư trương thanh thế. Tôi nói, dù có thế nào, bình đến thì tướng đỡ, nước đến thì đất cản. Tôn Lão Hổ gật đầu, đúng, có lửa thì mới có khói, muốn diệt tận gốc ung nhọc này, không đối mặt thì không được. Từ biệt Tôn Lão Hổ, tôi đi giao giấy chứng nhận và thẻ tín dụng cho từng thành viên, phản ứng của mọi người có khác nhau, nhưng chung quy mà nói thì đều hưng phấn với chuyện thành lập tổ đặc án. Hoàng Tiểu Đào điều động tài nguyên trong tay, sắp xếp một nơi làm việc, sau này họp mặt cũng thuận lợi hơn. Cùng lúc đó, tôi đáp ứng Tiểu Đào một chuyện khác, đó là tới nhà nàng, gặp mặt Hoàng Lão Gia. Mặc dù tôi với Tiểu Đào không công khai mối quan hệ với ai, nhưng có lẽ trong mắt mọi người đều ngầm biết, chúng tôi đã chính thức qua lại. Là ngựa chết hay lừa chết, phải thử mới biết, cho nên tôi hẹn với nàng cuối tuần này sẽ ghé thăm. Tới ngày hẹn, tôi dậy từ sớm, rửa mặt cạo râu, mặc một bộ đồ vừa không quá tùy tiện, lại vừa không câu nệ như Âu phục, đeo chiếc đồng hồ Tiểu Đào tặng, xách theo món quà nhỏ đã chuẩn bị từ trước. Hôm nay Tiểu Đào được nghỉ nhưng nàng bảo có chút chuyện nhỏ phải xử lý ở cục, nói tôi tới đó tìm nàng. Tôi tới cục, có mấy cảnh sát thân quen treo ghẹo, ai da, tổng cố vẫn ăn mặc đẹp như vậy, đi hẹn hò ư, hai người chừng nào thì đám cưới, chúng tôi vẫn chờ uống rượu mừng đấy. Tôi đỏ mặt, đáp qua loa mấy câu, rồi nhắn tin cho Tiểu Đào, nói mình đợi nàng ở bên ngoài. Tôi đứng ở cổng ngắm nhìn trời mây, đột nhiên có một người đàn ông gọi lại, Tiểu đồng chí, cậu có phải là cảnh sát không? Cậu có biết lãnh đạo là ai? Tôi muốn báo án. Người này khoảng 30 tuổi, sắc mặt hoảng hốt, tôi nói, báo án cần gì gặp lãnh đạo, cứ vào thẳng đó báo án là được. Anh ta nói, không không, chuyện này kinh khủng lắm, tôi không thể nói tùy tiện được, sợ bị người ta trả thù. Tốt nhất là nói thẳng với lãnh đạo. Tôi cười, chuyện gì vậy, nói tôi nghe thử xem. Anh ta nhìn trái nhìn phải, muốn nói lại thôi. Tôi lấy giấy chứng nhận ra nói cho tôi không sao hết, tôi chính là người chuyên xử lý án hình sự. Anh ta cau mày, cậu phải giữ bí mật cho tôi muốn báo án một quán ăn. Người đàn ông móc ra một cái bánh bao trong túi ni lông, đã bị cắn một miếng, thần bí nói, có một quán ăn bán bánh bao nhân thịt người. Tôi kinh ngạc, nhớ tới Đường sư phụ, chẳng lẽ Nam Giang lại xuất hiện thêm một kẻ ăn thịt người. Tôi hỏi anh ta mua bánh bao ở đâu, người đàn ông không chịu nói, nhưng trên túi ni lông rõ ràng viết, Quế Hòa Viên. Bánh bao này là một cái bánh bao hấp gạch cua, cả Nam Giang chỉ có Quế Hòa Viên bán loại này. Nếu đúng Quế Hòa Viên bán bánh bao nhân thịt người, vậy chuyện này quá lớn, đây là một quán ăn có thương hiệu lâu đời, cái quán nhỏ của Đường sư phụ không thể so sánh. Mỗi ngày ở đây phải bán ra cả chục ngàn cái bánh bao, như vậy cả thành phố sẽ có biết bao nhiêu người ăn phải. Tôi nói, đưa cái bánh bao cho tôi đi khám nghiệm trước đã, được không? Người đàn ông đắn đo mãi mới đồng ý, tôi cầm cái bánh về lều khám cốt, gặp Tiểu Đào đứng đối diện, hôm nay nàng mặc một cái váy, bên ngoài khoác áo khoác, tóc cột nhẹ sau gáy, cười nói, chờ sốt ruột à, đi thôi. Tôi giơ cái bánh lên nói, em xem có đúng lúc không, chờ ở ngoài cổng lão gặp một người tới báo án, lại phải trễ mấy phút. Tiểu Đào kinh ngạc nói, bánh bao này sao thế? Nhân bánh làm bằng thịt người. Em đoán đúng rồi đấy, người kia chính là báo án này. Tôi cười khổ. Chúng tôi vào lều khám cốt, tôi đổ đầy nước vào cốc chịu nhiệt, hơi trên đèn cồn, sau đó đeo găng tay bẻ cái bánh bao ra ngửi. Bên trong có mùi gạch cua, thịt heo, bột ngũ vị hương, không có gì đặc biệt. Lúc này nước đã sôi, tôi bỏ một ít nhân bánh vào cốc nước nóng, Tiểu Đào hỏi, để làm gì vậy? Quan sát ván mỡ. Thực ra có một phương pháp cổ để xác định thịt người, đó là nhìn ván mỡ bình thường đều có hình tròn, riêng con người do mỡ có mật độ không đồng đều nên ván sẽ nổi lên hình bán nguyệt. Tôi giải thích. Hả, còn có chiêu này? Tiểu Đào nói. Nhưng ván trong cốc nước rõ ràng là hình tròn, đây chỉ đơn thuần là thịt heo, Tiểu Đào nói, chắc người kia bị điên rồi, loại báo án giả này ngày nào cũng có, lần trước còn có người báo là đang trốn tội phạm bị truy nã, bảo bọn em đi bắt, cuối cùng lại là mấy đứa học sinh nghịch ngợm, bị em quạt cho một trận. Người đàn ông kia quả là có chút vui buồn thất thường, có lẽ tinh thần không minh mẫn. Nhưng tôi vẫn không yên tâm, vì vậy bẻ hẳn cái bánh ra, để lên một tấm ni lông, quan sát kỹ lưỡng. Hoàng Tiểu Đào ghé sát đầu lại hỏi, không có vấn đề chứ? Nhân thịt bánh bao quả thật không có vấn đề, nhưng trong đó lại có một nguyên liệu nấu ăn mà tôi không biết là gì. Lấy cái nhíp gấp lên, thứ kia màu trắng, mỏng tới mức trong suốt, rất cứng. Thứ này nếu ăn vào nhất định sẽ làm cổ họng bị thương. Tôi gần như nhận ra, cái này trông khá quen, là móng tay người. Tôi vội lựa toàn bộ những mảnh vụn móng tay ra, sau đó chắp vá lại, cuối cùng ghép được khoảng nửa cái móng tay, do bị nấu chín nên những mẫu này trắng hơn bình thường. Hoàng Tiểu Đào mặt đầy kinh ngạc, một mảnh móng tay lớn như vậy không thể nào là nhân viên bất cẩn bị đứt rơi vào, chỉ có thể là cả cái móng tay bị rút ra. Tiểu Đào cầm cái túi ni lông, la lên, trời ạ, bánh bao quế hòa viên, hai hôm trước em vừa mới ăn, sao đời em lại xui xẻo như vậy chứ, đây là lần thứ hai phải thưởng thức bán bao nhân thịt người rồi. Tống Dương, anh chắc chắn đây là móng tay người, không phải móng heo. Tôi giải thích, tay con người trải qua ngàn vạn năm tiến hóa, hình dáng móng tay thậm chí còn không giống lẫn nhau, móng của động vật Mông Quốc dày hơn thế này rất nhiều, đây chỉ có thể là móng tay người. Hoàng Tiểu Đào che miệng, có lẽ đang hồi tưởng lại cảnh chính mình ăn bánh bao, tôi giơ tay lên nói, đừng nóng, chúng ta đã phân biệt rõ, bánh này không phải nhân thịt người, chỉ là bị lẫn cái móng vào, bị cối xay nghiền nát, lẫn với nhân bánh. Tiểu Đào nói vậy Quế Hòa Viên nhất định có án mạng xảy ra. Đi, chúng ta tới hiện trường. Tôi nói, chẳng phải hôm nay đến nhà em sao? Tiểu Đào đáp, không sao, cha ruột mà, cứ để ông ấy chờ. Tôi cười khổ, vậy chẳng phải ấn tượng về tôi sẽ không tốt sao? Có điều án mạng phát sinh, bất kể là tôi hay Tiểu Đào cũng không thể không đi nhìn một chút. Lúc chúng tôi ra khỏi thị cục, người báo án đã đi rồi, cũng chẳng để lại tên họ hay cách thức liên lạc. Nhưng cái này không quan trọng, tôi với Tiểu Đào tức tốc chạy xe tới Quế Hòa Viên, đây là một nhà hàng theo kiến trúc cổ, bàn ghế trong nhà cũng rất cổ xưa. Vừa vào cửa, nhân viên chạy ra mặt mày vui vẻ chào đón, hai vị, mời vào bên trong, tôi đi pha trà. Hoàng Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát ra, gọi giám đốc của anh ra đây, chúng tôi có việc muốn hỏi. Do tính chất nhạy cảm của vụ án này, chúng tôi không thể hỏi quá cặn kẽ, giám đốc còn tưởng đồ ăn của quán có vấn đề về an toàn thực phẩm, tỏ ra rất khách khí trước mặt Tiểu Đào. Tôi nói muốn vào phòng lạnh xem một chút, giám đốc liền đồng ý, kiểm tra xung quanh trong kho, tôi bảo Tiểu Đào đóng cửa lại, dùng phản hồn hương quan sát, nhưng trong này không có dấu hiệu hung sát. Tiểu Đào thắc mắc, vấn đề không xuất hiện ở quán ăn, chẳng lẽ là liên quan ở xưởng thịt? Tôi gật đầu, xem ra là như vậy, em không ăn phải bánh bao nhân thịt người đâu. Cảm ơn trời đất. Tiểu Đào vỗ ngực, vậy để em gọi người điều tra trước. Nàng gọi điện xong, chúng tôi theo kế hoạch tới nhà nàng. Tôi cứ nghĩ Hoàng lão gia phải ở trong một căn biệt thự xa hoa tráng lệ, thì ra chỉ là một khu chung cư, tuy cao cấp nhưng không giống với tưởng tượng của tôi. Khu dân cư rất lớn, đi vào phải vòng vo cả một hồi, tôi hỏi, vẫn chưa tới à? Tiểu Đào bật cười, đã sớm tới lâu rồi, cả khu này là tài sản của cha em. Lúc mua nhà, ông ngại phải tìm vị trí này nọ, hoàn cảnh không tốt nên tự mình chọn một căn ở đây. Tôi chấn động trong lòng, thế giới của người có tiền đúng là không thể hình dung nổi. Tiểu Đào bổ sung một câu, em cũng không có ý khoe cha mình giàu, ông ấy là ông ấy, em là em. Tôi nói, không hiểu lầm đâu, trong anh em vĩnh viễn là một cô cảnh sát hiên ngang, uy dũng. Tiểu Đào làm nũng, mân mê cái miệng, không có thông minh xinh đẹp sao? Tôi sửa lại lời nói, ừ, một cảnh hoa thông minh xinh đẹp, hiên ngang uy dũng. Chúng tôi tới một tòa nhà, đi thang máy lên tầng cao nhất, Tiểu Đào cởi áo khoác, bấm chuông cửa. Một người giúp việc ra mở cửa, mặt mày hớn hở nói, tiểu thư đã về, vị này là bạn trai con. Tiểu Đào khoác tay tôi, vênh mặt nói. Tôi lên tiếng chào hỏi, bà giúp việc nói, thật là nhất biểu nhân tài, lão gia chờ các con trong phòng ăn ấy. Phòng khách chỉ có thể dùng từ vừa xa hoa vừa khiêm tốn để hình dung. Không giống như tưởng tượng của tôi là phải giác vàng giác ngọc khắp phòng, nhìn thoáng qua lại rất bình thường. Bước vào cửa, dễ thấy nhất không phải tranh ảnh đắt tiền gì mà chỉ là một bức ảnh gia đình. Trên đó Tiểu Đào mới chỉ là cô bé 7,8 tuổi, một tiểu loli dễ thương, trên tay ôm búp bê. Mẹ nàng là một phụ nữ đoan trang xinh đẹp, đôi lông mày rất giống Tiểu Đào. Trong phòng tất cả đồ gia dụng đều làm bằng gỗ, cái bàn uống trà là cả một cây gỗ bổ ra, là một đoạn thân gỗ ô kim tử đàn, kích thước như vậy phải tới 100 năm tuổi, giá ngoài thị trường chắc chắn làm người ta tặc lưỡi. Hoàng Tiểu Đào nhìn bức ảnh gia đình, thở dài nói, từ ngày mẹ mất, càng ngày em và cha càng xa cách, chẳng phải là mâu thuẫn gì lớn, chỉ là vì em không muốn kế nghiệp ông. Có tiếng dép lê, Hoàng lão gia từ trong nhà đi ra, thần sắc mạnh khỏe, đôi mi ưng xếp lên tận mai, tạo cho người ta một cảm giác không uy mà nộ. Trông thấy tôi, Hoàng lão gia cười lớn, quả nhiên là cậu, con nha đầu Tiểu Đào này còn cứ giấu giếm ta, lần trước nhìn hai đứa ở chung một chỗ ta đã biết quan hệ không bình thường. Tôi lễ phép nói, Tiểu Đào cũng thường nhắc tới bác với con. Hoàng lão gia phất tay một cái, chắc chắn là chẳng có lời nào tốt, nào vào ngồi đi. Tôi hai tay lễ phép bưng lên quà ra mắt, là một chai rượu vang Pháp, chỉ vài trăm tệ. Bảo tôi mua đồ đắt quá thì không có khả năng, hơn nữa làm việc vung tay quá tráng trước mặt Hoàng lão gia có khi lại phản tác dụng. Hoàng lão gia nhận quà, mời chúng tôi vào phòng ăn. Trong phòng ăn sáng trưng, bàn đã dọn đầy thức ăn, nhìn lướt qua thì đồ chay chiếm đa số. Hoàng lão gia giải thích, gần đây mỡ máu cao, cho nên ta bắt đầu tập ăn chay, thực ra ăn chay mới có lợi, có thể thanh lọc cơ thể. Tiểu Đào cất lời ông ta, cha, cha lại bắt đầu rồi. Hoàng lão gia cười cười, xin lỗi, Tiểu Tống, đừng khách sáo, ngồi xuống ăn đi. Tôi sao có thể không khách sáo được chứ, cả bữa cơm đều là hoàng lão gia hỏi gì tôi đáp nấy, ăn cơm cũng cố không gây ra tiếng động. Mặc dù hoàng lão gia ăn chay, nhưng tôi với Tiểu Đào vẫn mỗi người một phần bít tết. Hoàng lão gia đối đãi với tôi rất thật lòng, không có gì giống như giả bộ. Tiểu Đào đã từng nói, cha nàng là người rất biết thưởng thức người có năng lực, không cần quan tâm đối phương có tiền hay không, gia cảnh thế nào. Mà ở vào địa vị của ông ấy cũng chẳng cần để mắc tới những thứ đó, bởi cho dù đối phương có nhiều tiền tới mức nào, thì ở Nam Giang cũng chẳng nhiều hơn ông ấy được. Trò chuyện một hồi, đột nhiên hoàng lão gia nói, ôi cái đầu óc của ta, cứ mãi nói chuyện. Tiểu Tống, cậu có uống rượu không? Tôi từ chối, không, bác, con không. Đàn ông sao có thể không biết uống rượu chứ? Khó khăn lắm mới có dịp này, uống cùng ta một ly. Tôi chẳng thể làm gì khác hơn là cung kính không bằng tuân mệnh. Hoàng lão gia quay người đi lấy rượu, tôi cười khổ nhìn Tiểu Đào, nàng nói, uống một hai ly không sao đâu. Hoàng lão gia cầm tới ba cái ly cao cổ, Tiểu Đào kháng nghị, cha, con còn phải lái xe đấy. Một đội trưởng hình cảnh mà bị cảnh sát giao thông phạt thì hài lắm. Hoàng lão gia nói, một ly không có gì đáng ngại, rượu này là một người bạn tặng cha, trên thị trường không mua được. Bình thường ta cũng không có tùy tiện mở ra uống đâu. Chai rượu trên tay ông ấy không hề có nhãn hiệu gì, chất rượu bên trong màu nâu nhạt, chỉ còn lại nửa chai. Có điều lúc đó tôi không ngờ tới, một chai rượu tưởng chừng như bình thường này lại dính dáng đến một vụ án mạng không tưởng tượng nổi. Tiểu Đào chế nhạo, trên giá của cha chai rượu nào chẳng là do người khác tặng. Người ta xé bỏ cái nhãn rồi nói với cha rằng rượu này không mua được trên thị trường mà cha cũng tin. Toàn là lấy lòng thôi. Hoàng lão gia nghiêm mặt nói, con nha đầu này, rượu là do mộ thúc thúc tặng, lại còn gạt ta à, thấy hoàng lão gia định rót rượu, tôi đứng dậy làm dùng. Ông ta ngồi về chỗ, bưng ly rượu lên bảo chúng tôi nếm thử. Tôi nhấp một ngụm nhỏ, rượu này vào miệng rất êm, không hề kích thích, hương vị thuần khiết, đúng là rượu ngon. Dẫu vậy, tôi cũng chỉ dám uống nửa ly. Hoàng lão gia vừa ăn vừa bê đĩa salad trộn đến trước mặt, ăn vài miếng đột nhiên biến sắc. Hoàng Tiểu Đào hết hồn, vội đứng dậy hỏi, cha, cha làm sao thế? Hoàng lão gia đột nhiên nhổ hết miếng salad trong miệng ra, tức giận cầm nĩa chọc vào đĩa rau, tôi với Tiểu Đào trố mắt nhìn nhau không hiểu xảy ra chuyện gì. Bà Trương, Hoàng lão gia gọi. Bà giúp việc ló đầu ra, hỏi có gì dặn dò, hoàng lão gia giận đến run người, ai làm đồ ăn, gọi đầu bếp tới đây. Bà giúp việc quay người đi, hoàng lão gia lau miệng nói với tôi, để cậu phải chê cười rồi, thường ngày ta gần như chưa bao giờ nổi giận với người làm, nhưng việc này quá mức, quá đáng quá. Tiểu Đào tò mò, cha, cha ăn phải sạn à? Hoàng lão gia lắc đầu, đừng nói là sạn, cho dù ăn phải con ruồi chết cũng chẳng đáng gì, nhưng trong salad này không biết bỏ cái gì mà có mùi hôi kinh tởm. Đúng rồi Tiểu Tống, sao cậu chưa ăn món salad này? Tôi sững sờ nhìn xuống, thực ra món này tôi vừa mới ăn, salad làm rất khá, trong đó có cần tây, cà chua bi, bắp cải tím, dăm bông thái. Đầu bếp bị gọi tới, không biết mình phạm sai lầm gì, mặt đầy vẻ sợ hãi. Hoàng lão gia chửi mắng một trận, đẩy đĩa salad qua bảo ông ta nếm thử. Đầu bếp dùng đũa gắp lên, nếm thử một chút, mặt đầy oan ức nói, lão gia, thức ăn này không vấn đề gì mà. Không vấn đề. Hoàng lão gia tức giận, âm lượng đột nhiên tăng cao. Ta thấy ông phải tới bệnh viện kiểm tra lưỡi với mũi mình ấy, hôi như vậy mà nếm không ra. Ta đã dặn hôm nay có khách quý tới chơi, ông lại làm món salad như thế này, là có ý gì? Đầu bếp méo cả mặt, không biết mình sai ở đâu, Hoàng Tiểu Đào cũng rất kinh ngạc. Tôi lấy đĩa salad tới, dùng nĩa xới xới lên, hỏi, bác ăn chay được bao lâu rồi? Hoàng lão gia sửng sốt một chút, 3 tháng. Tôi nói, con nói người ăn chay quá lâu sẽ không hấp thụ được thịt, chắc trong này bỏ nhầm dăm bông hun khói, cho nên mới vậy. Hoàng lão gia trầm ngâm chốc lát, lắc đầu, không thể nào. Lúc này đầu bếp xen vào, lão gia gần đây rất kỳ lạ, tôi nướng bò bít tết, ông cũng chê là hôi, còn mắng tôi một trận. Hoàng lão gia đập bàn mắng, ông còn dám lý sự. Mòn bò bít tết của ông không biết bỏ cái gì, hôi không chịu được. Tôi hỏi, việc xảy ra lúc nào? 3 tháng trước. Đầu bếp trả lời. 3 tháng trước. Chẳng phải quá trùng hợp sao? Tôi xiên một miếng dăm bông, nếm thử, Hoàng Tiểu Đào cũng thử một chút, chúng tôi thoáng nhìn nhau, đây chính là dăm bông kim hoa chính hiệu, rất ngon, cũng không có mùi gì lạ. Đột nhiên Tiểu Đào nhổ miếng dăm bông ra, dăm bông để lâu quá rồi, bỏ xuống đi, sau này chú ý một chút, cha tôi ăn chay ông không biết sao. Đầu bếp lúng túng gãi đầu, ai da, là tôi sai, tôi quên mất, lúc trước làm salad ở quán bị quen tay. Tôi biết Tiểu Đào có dụng ý, nàng nghĩ rằng cơ thể cha mình có vấn đề gì đó, lại không tiện nói rõ cho nên cố ý diễn kịch. Tôi cũng phối hợp mà nhổ miếng dăm bông ra, Hoàng lão gia tức giận đuổi đầu bếp lui xuống, một màn này mới kết thúc. Ăn cơm, Hoàng lão gia lại khôi phục nét mặt bình thường, đưa ảnh Tiểu Đào hồi bé cho tôi xem. Tiểu Đào khi nhỏ là một cô bé rất dễ thương, sao lớn lên lại trở thành một chị cả sexy như vậy cơ chứ? Hoàng Tiểu Đào nói, ai da, cả ảnh ngậm núm vú cũng khoe ra, cha không chừa sĩ diện cho con à? Hoàng lão gia cười ha hả, cái này thì có là gì, sau này con với Tiểu Tống là người một nhà cơ mà. Mặt Tiểu Đào đỏ bừng, nói cái này còn sớm quá. Sau đó sáng lại gần Hoàng lão gia, cha, gần đây sức khỏe của người thế nào? Rất tốt, hai ngày trước còn đi đánh gôn với bạn. Có chỗ nào khó chịu không? Không có, cơ thể ta rất tốt, năm nào cũng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, sao đột nhiên lại hỏi cái này? Hoàng Tiểu Đào vẫn còn canh cánh chuyện lúc nãy trên bàn ăn, nhưng hỏi như vậy không được, tôi liền mở miệng nói, bác à, còn biết bắt mạch, hay còn bắt cho bác thử nhé? Hoàng lão gia thì lại rất vui vẻ, cậu còn học qua cả trung y à, tốt tốt tốt, thanh niên thời nay đã không còn nhiều người biết cái này. Ông ta chìa tay ra, tôi đặt ngón giữa lên mạch, nghe ngóng đôi chút, Hoàng Tiểu Đào nhỏ giọng hỏi, sao rồi? Vị giác của Hoàng lão gia có vấn đề, ban đầu tôi nghĩ nguyên nhân là từ túi mật, nhưng bắt mạch lại không thấy gì bất thường, cơ thể cũng rất khỏe mạnh, tôi nói, sức khỏe bác rất tốt, chỉ là có chút can hỏa hơi vượng, nóng giận thất thường. Hoàng lão gia cười nói, Tiểu Tống quả nhiên có tài, lần trước bác sĩ cũng nói ta như vậy, khuyên ta không nên nổi nóng, hay việc làm ăn thật khiến người ta bận tâm. Tôi quay qua Tiểu Đào, khẽ lắc đầu, nàng không cam lòng cau mày, mở hộp thịt bò khô cầm ra một miếng, tôi đè tay nàng lại, triệu chứng chúng ta biết rõ trong lòng, không cần phải thử nữa. 4 giờ chiều, chúng tôi mới rời nhà Hoàng lão gia, kết thúc việc ra mắt, tôi thở phào nhẹ nhõm, nói với Tiểu Đào, triệu chứng của cha em chắc không phải vấn đề gì lớn, để anh về tra sách xem. Tiểu Đào thở dài, thật là lo muốn chết, cảm ơn anh. Đúng lúc này thì chuông điện thoại reo, Tiểu Đào nghe máy xong, nói, có vụ án cần em phải tới cục, tiện đường em chở anh về. Lên xe, tôi hỏi, ấn tượng của Hoàng lão gia về anh có tốt không? Hoàng Tiểu Đào cười ha ha, vừa rồi em còn tò mò, tới chừng nào anh mới hỏi em vấn đề này, giờ thì hỏi rồi. Yên tâm đi, cha em không phải loại người thích tỏ ra khách sáo, ông ấy thích anh thật đấy. Tôi vỗ ngực một cái, độ kiếp thuận lợi. Hoàng Tiểu Đào híp mắt lườm yêu, nhà cũng tới rồi, hai ta có phải là chính thức qua lại? Thế nhưng anh còn chưa ngỏ lời với em đấy. À, hai má tôi đỏ bừng, Hoàng Tiểu Đào thì đang nhìn với ánh mắt mong đợi, cố gắng nửa ngày mới gồng đủ dũng khí, Tiểu Đào, anh. Một ngón tay chợt đặt lên miệng tôi, Tiểu Đào giảo hoạt nói ở chỗ này ư, chẳng có chút tình ý nào, em muốn đổi tới lúc trân trọng hơn. Tôi cười, em trêu anh. Đột nhiên Tiểu Đào hôn nhẹ lên môi tôi, cười nói, cái này coi như là bồi thường, được chưa? Tôi quay về cửa hàng, Vương Đại Lý nham hiểm hỏi, sao rồi, hôm nay thế nào, có thuận lợi không? Hoàng lão gia có đoạn tuyệt quan hệ cha con với Tiểu Đào tỷ tỷ. Tôi giơ nắm đấm, tiếc rằng ngươi phải thất vọng rồi, hôm nay rất thuận lợi. Vương Đại Lý ra vẻ ảo não nói, thật không có tí kịch tính nào, tiếp nhận ngươi một cách dễ dàng như vậy, mẹ nó, ngươi lập tức chính là con rể giàu nhất Nam Giang Khmer, thật cứ như nằm mơ. Không được, kiểu gì tối nay ngươi cũng phải mời cơm, nếu không ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ bạn bè với ngươi. Cái gì mà con rể giàu nhất, cho tới giờ tôi chưa từng có ý nghĩ này. Trong lòng tôi Tiểu Đào và Hoàng lão gia là hai người ở hai thế giới khác nhau, chỉ trùng hợp là có chút liên hệ máu mủ. Nhưng hôm nay cũng coi như là một việc quan trọng, tâm trạng tôi khá vui vẻ, liền nhận bữa này sẽ mời, khoát tay nói, đi, mời ngươi một bữa thịt bò hoành tráng. Mẹ nó, quá hẹp hòi. Vương Đại Lý nhổ nước bọt. Tôi cố ý dừng lại một chút, đối diện có quán bò bít tết. Tôi mời cơm, đương nhiên Đại Lý gọi cả Lạc Ư Ưu tới. Ba người chúng tôi sang quán bò bít tết, phục vụ hỏi chúng tôi muốn bít tết tái mấy phần, Đại Lý la lên, 8 phần 10. Người phục vụ rời đi, ánh mắt đầy châm biếm, Vương Đại Lý còn cố phổ cập khoa học cho chúng tôi, thực ra thịt bò bít tết chia thành 30%, 50%, 70%, 90% độ chính là sai, đúng nó phải là 20, 40, 60, 80%. Tôi mắng, ngươi thôi đi, cái này ai mà biết, cứ tỏ vẻ, một chút ý nghĩa cũng không có. Tới bữa ăn, tên dở hơi Vương Đại Lý lại phát tác, mặt mày hớn hở nói, hay là chúng ta diễn một màn, giả vờ như ta tới gặp cha mẹ. Dương Tử, người đóng vai bố vợ tương lai của ta đi. Tôi chẳng rảnh mà chơi đùa cùng hắn, hắn thì lại lập tức nhập vai, con chào bác. Tôi giả lả nói, biết chơi Arena of Valor không? Đại Lý đáp, biết, con răng bạc kim 4, bác cũng thích cái này. Lát nữa chúng ta cũng thảo luận. Tôi hét, cút, đám thanh niên nghiện game đều không có tương lai, ta không gả con gái cho ngươi. Ra ngoài. Lạc Y Ưu phá lên cười, Vương đại lý sạm mặt nói, chẳng theo kịch bản gì hết, nào có chuyện như vậy. Tôi nói, diễn tập mà, làm gì có chuyện ngươi được suôn sẻ. Làm lại. Thật may lúc này món ăn mang lên, tôi không phải chơi cái trò não tàn này với đại lý nữa. Bò bít tết vừa ra lò, mở nổ tí tách trên miếng gan, ở trên còn đập một quả trứng gà, mùi thơm nức mũi, thập phần hấp dẫn, Vương đại lý thèm rõ rãi, vội khởi động dao nĩa. Nhưng mùi thơm của bò bít tết qua mũi tôi, sao lại có gì đó sai sai? Không muốn phá hỏng bầu không khí, tôi lặng lẽ cầm dao nĩa lên, cắt một miếng nhỏ, bỏ vào miệng. Miếng thịt bò mềm chảy nước, nhưng trong miệng tôi lại có một mùi hôi thối của xác chết, lập tức nhổ ra. Vương đại lý và Lạc Yên đều bị phản ứng của tôi làm cho hết hồn. Đại lý hỏi, Dương Tử, ngươi sao vậy? Trưa ăn no quá à? Tôi không trả lời, lại cắt một miếng nhỏ, bỏ vào miệng, nhắm mắt nhai. Ngoài mùi thối, còn có cả vị tanh, hoàn toàn chẳng có nửa điểm mùi vị thịt bò, tôi căn bản nuốt không nổi, lại ói ra. Tôi không thể tin được đây là sự thật, chẳng nói một lời, cắt một miếng nhỏ ở phần của đại lý, nếm thử. Vẫn là cái mùi vị này. Sao thế? Vương đại lý sợ hãi hỏi. Có điểm không đúng, nhưng hai người đừng bận tâm. Tôi đáp. Thịt bò có gì không đúng à? Đại lý hỏi. Lạc Y Ưu nói, thịt này rất ngon mà, em có thấy gì khác thường đâu. Tôi nếm thử một chút mấy món ăn kèm, tỏi mùi vị rất bình thường, uống một hớp nước trái cây, rất ngon, duy chỉ có thịt bò. Không, phải nói là vị giác đối với thịt của tôi có vấn đề. Để kiểm chứng, tôi gọi phục vụ tới, cho thêm một phần bò bít tết. Anh muốn chín mấy phần? Sống toàn bộ. Tôi nghiêm túc nói. Phục vụ sững sờ nhìn tôi, xác nhận lại mấy lần mới quay đi. Tôi biết nếu không nói rõ, hai người sẽ lo lắng, liền bảo, khả năng ta bị trúng độc gì đó kỳ quái, không nuốt được loại thịt nào. Vương đại lý nói, ngươi đừng làm ta sợ, ta với ngươi ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau, ngươi trúng độc mà ta lại không. Không được, ta phải tranh thủ ăn nhiều hơn một chút, kẻo mấy nữa lại giống ngươi thì không được thưởng thức thịt ngon. Tôi lộ vẻ buồn thảm cười một tiếng, đẩy phần của mình sang cho hắn, giải quyết hết đi. Lạc Y Ưu tương đối nhạy bén, Tống Dương học trưởng, có phải trưa nay anh ăn nhầm gì không? Tôi trầm tư, cái này còn chưa rõ ràng, ta sẽ điều tra một chút. Một lúc sau, thịt bò bít tết mang ra, một tảng lớn đẫm máu, cắt ra rất mất công. Tôi xắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng, nước thịt bên trong cứ như pha chì, không thể nuốt trôi, lập tức nhổ ra. Bất kể thịt chín hay sống, ăn vào miệng tôi biến thành vị kinh tẩm dị thường, tôi bất giác nghĩ tới triệu chứng của Hoàng lão gia. Tôi lập tức gọi điện cho Tiểu Đào, tiếng ồn ào rất lớn, đại khái nàng vẫn đang ở cục, tôi khẩn trương hỏi, Tiểu Đào, em đang làm gì vậy? Nàng đáp, vừa xử lý xong mấy văn kiện. Sao thế, nhớ em mà tôi không có tâm trạng đùa cợt, đi thẳng vào vấn đề, em ăn cơm chưa? Chưa, chờ chút, em mới gọi đồ ăn bên ngoài. Nàng đứng dậy đi lấy đồ nói, em gọi cơm thịt băm, cá cơm, hàng này ngon lắm, hôm nào chúng ta tới ăn thử đi. À phải, anh gọi em có việc gì? Tôi nói, em ăn thử một miếng thức ăn đi. Tiểu Đào cười nói, không giải thích được. Á, phây, mùi vị gì thế này, sao hôi thế? Tống Dương, em vừa mới ăn phải miếng thịt hỏng, sao lại thế cơ chứ, em phải tới quán ăn này xem. Quả nhiên là như vậy, cả ba chúng tôi bây giờ có triệu chứng giống nhau, tôi nói, có điều gì đó khác thường, anh sợ là liên quan tới bữa trưa nay, chờ chút A tới liền. Ra khỏi cửa, tôi lập tức bắt xe tới thị cục, đến phòng làm việc của Tiểu Đào, mấy cảnh sát viên đang vây quanh bàn ăn thử đồ ăn, rối rít nghi ngờ nói, đội trưởng, thức này này không có vấn đề gì, rất thơm. Xem ra Tiểu Đào đã nhận ra giống tôi. Thấy tôi đi vào, Tiểu Đào nói, mọi người tan việc trước đi, cầm cả hộp đồ ăn này đi nữa, tôi ăn không ngon miệng. Mấy người bọn họ cười đẻo, nhìn tôi bằng ánh mắt mờ ám, rời đi. Tôi nói, vừa nãy anh với đại lý ăn bò bít tết, cũng gặp phải tình trạng tương tự. Xem ra chúng ta cùng bị dính. Hoàng Tiểu Đào trầm ngâm, chuyện này cũng quá lý kỳ đi, chẳng lẽ có người động tay chân với lưỡi chúng ta? Tôi hỏi, sáng nay em ăn gì? Bánh bao, sữa đậu nành. Bánh bao thịt. Tôi hỏi. Đúng. Tiểu Đào gật đầu. Tôi nhớ lại, nói, trên căn bản hôm nay chúng ta không ăn thứ gì đặc biệt, nói như vậy, anh nghi ngờ chai rượu của cha em là nguyên nhân vấn đề. Hoàng Tiểu Đào cau mày, không nói. Tôi hỏi, phải rồi, ai tặng cha em chai rượu đó, em có thân thiết không? Bình thường thôi, người đó quen biết cha cũng lâu, không thể nào hại cha được. Nói đi nói lại, cái này cũng không tính là trúng độc, trên đời làm gì có độc nào kỳ lạ như vậy, khuyên người ta ăn chay sao? Tôi suy nghĩ, trong thịt có gì? Protein, sắt, đường glycogen. Đi, chúng ta làm một thí nghiệm để xem độc này tác dụng vào cái gì. Tôi bảo Tiểu Đào ra siêu thị mua ít đồ, mình thì vào lều khám cốt chuẩn bị dụng cụ. Lát sau Tiểu Đào quay lại, nàng mua muối, cải bắp tím, sữa bò. Tôi ép cải bắp thành nước đổ vào cốc rồi pha nước muối loãng, cùng Tiểu Đào lần lượt nếm thử. Lúc nếm tới sữa bò, phát hiện mùi vị vô cùng kinh tởm, cả hai đồng thời nhổ ra, Tiểu Đào nói, xem ra vấn đề nằm ở protein. Tôi cầm lon sữa bò lên nói, chưa chắc, trong sữa có đường glycogen, tốt nhất là phải loại bỏ đường có gas trước. Em đi mua đường. Tiểu Đào hỏi. Tôi nói, đường glycogen khác với đường sử dụng hàng ngày, gần giống nhất là đường gluco. Tiểu Đào nói, trong phòng pháp y có dung môi gluco. Hai chúng tôi sang phòng pháp y, một trợ lý đang quan sát gì đó qua kính hiển vi. Tiểu Đào nói, làm phiền anh rồi, tôi lấy bình dung môi glycogen, dùng cho phá án. Tiểu Đào lấy một chai nhỏ, nhưng uống ở đây thì kỳ quá, hai chúng tôi lại quay sang lều khám cốt. Tôi dùng một cái ống nhỏ đã được khử trùng, chấm vào chai đường, cùng Tiểu Đào nếm thử. Kết quả cho thấy, chúng tôi không có vấn đề gì với đường nguyên, chỉ là không thể hấp thu protein mà thôi. Tiểu Đào nói, em nhớ trước đây chúng ta có phá vụ án ma cà rồng, hung thủ bị mắc chứng không thể hấp thu protein, chẳng lẽ là bệnh này? Nghĩ tới ma cà rồng toàn thân trắng ẩn kia, tôi lắc đầu nói, không thể nào, chứng khó hấp thụ protein là bệnh di truyền, hơn nữa tên đó không phải nuốt không trôi, mà là nếu ăn vào sẽ bị dị ứng. Chúng ta thì là có vấn đề về vị giác, trưa nay anh cũng không ăn thịt mà. Ừ nhỉ, tại sao trưa nay lại không có phản ứng? Tiểu Đào thắc mắc. Khả năng lúc đó cơ thể chưa hấp thu độc tố. Tôi suy nghĩ hồi lâu, không biết loại độc tố này có ý nghĩa gì. Tiểu Đào đang thu dọn đồ đạc, bỗng kêu lên một tiếng, ông lấy ngón tay, thì ra là không cẩn thận bị mũi kim đâm vào. Tôi vội nói, đừng cử động, để anh lấy cồn IOT lau cho. Tiểu Đào chẳng thèm để ý, nói, không cần, vết thương có chút xíu. Nàng đưa ngón tay lên miệng mút, tôi nói như vậy dễ nhiễm trùng lắm, hay cứ để tôi lấy IOT lau cho. Lúc tôi vừa xoay người, đột nhiên ý thức được có gì đó là lạ, nhìn chằm chằm Tiểu Đào, nàng hỏi, sao nhìn em với ánh mắt ấy, trên mặt em có chữ gì à? Tôi nói, em vừa mút máu mình, không có cảm giác kinh tởm sao? Tiểu Đào lắc đầu, không có, trong máu có protein. Đương nhiên là có, hơn nữa hàm lượng còn rất cao. Tôi nói. Tiểu Đào nhớ lại, chẳng những không kinh tởm, mà còn có vị ngon ngọt. Tôi có một phỏng đoán không tốt lắm, để nghiệm chứng bèn lấy một con dao đã khử trùng, cắt chút máu trên tay mình. Đưa lên miệng nếm thử, mùi máu lại thơm dị thường, mang theo vị ngọt mang mát. Tôi đưa cho Tiểu Đào, nàng bán tin bán nghi nếm một chút, sợ hãi che miệng, trời ạ, sao máu anh lại ngon như vậy? Tôi nghiêm túc lắc đầu, không phải là máu anh ngon, mà là loại độc này đang gây biến đổi vị giác chúng ta, khiến não bộ cho rằng máu người rất ngon. Tiểu Đào nói, nhưng protein trong máu và protein trong sữa bò chẳng phải giống nhau sao? Chắc chắn là không giống nhau. Tôi nhớ tới món bò bít tết ban nãy, protein trong máu người và máu bò có thành phần tương tự nhau, tại sao mùi vị lại khác nhau như vậy? Nghiêm túc mà nói, mỗi một loại sinh vật đều có enzyme sinh học độc nhất của riêng mình, cho nên khi ăn thịt đồng loại, cơ thể mới tiết ra chất traversin để ngăn cản hành vi này. Nghĩ tới đây, tôi nói, vấn đề không phải xuất phát từ chai rượu kia, mà là từ người tặng rượu. Ông ta chắc chắn có động cơ nào đó không thể cho ai biết. Tiểu Đào la lên, em gọi điện cho cha liền đây. Nàng rút điện thoại ra gọi, nhưng không thể kết nối được, nên gọi về nhà. Bà Trương nói cho nàng biết, tối nay Hoàng lão gia đi ra ngoài với một người bạn, Tiểu Đào hỏi bạn nào, bà Trương nói chính là ông Mộ, người tặng chai rượu kia. Cúp điện thoại, Tiểu Đào ra khỏi lều khám cốt, tôi đi theo nàng tới tổ kỹ thuật, nàng bảo nhân viên kỹ thuật tra xem điện thoại của cha mình hiện đang ở đâu. Điện thoại di động chỉ cần mở máy ắt có thể định vị, nhưng thông tin điện thoại của Hoàng lão gia lại hoàn toàn không có. Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi đầy lo âu, tôi trấn an, đừng sợ, Hoàng lão gia là người tốt ắt có thiên tướng, không sao, chúng ta có thể tra được manh mối. Đúng, chúng ta tra cái chai rượu kia, gọi Băng Tâm tới làm xét nghiệm. Tiểu Đào lái xe, tới nhà Tôn lão hổ, đón Băng Tâm ở trước cửa, tôi hỏi, sao cha muội cho muội ra ngoài ban đêm? Tôn Băng Tâm cười hì hì, muội nói Tiểu Đào tỷ tỷ có nhiệm vụ khẩn cấp, muội phải có mặt. Ai bảo bây giờ muội là thành viên tổ đặc án cơ chứ? Tôi hừ một tiếng, giả truyền thánh chỉ. Tiểu Đào đang lái xe, sắc mặt nghiêm trọng, hiện giờ nàng không có tâm trạng đùa giỡn. Chúng tôi về nhà Hoàng lão gia, bà Trương ra mở cửa, tôi bảo Băng Tâm cầm chai rượu đi hóa nghiệm. Dù sao trước mắt đây cũng là cách duy nhất, vân tay trên vỏ chai, nơi sản xuất đều có giá trị kiểm chứng, mang thêm cả chiếc ly để lấy mẫu vân tay của Hoàng lão gia. Lúc xuống lầu, Hoàng Tiểu Đào nói với tôi, anh có nhớ lần trước Lý Vân Gia bắt em đưa ra lựa chọn, em đã chọn cha mình chết không? Tôi biết nàng muốn nói gì, khuyên nhủ, em không vần dằn vặt về chuyện đó, đều do mụ điên kia ép em. Tiểu Đào lắc đầu, làm sao em có thể không hổ thẹn cơ chứ? Từ đó tới giờ em luôn cảm thấy mình là đứa con bất hiếu. Hy vọng có thể làm gì đó thật tốt để bù đắp, mong ông ấy sống vui, nào ngờ giờ ông ấy lại cuốn vào chuyện này. Tôn Băng Tâm nói, Tiểu Đào tỷ tỷ, cha muội cũng hay đi qua đêm, đâu có chuyện gì đâu. Tiểu Đào liếc mắt, đứng nói chuyện thì không đau lưng. Cái lần cha cô bị đụng xe, cô có khóc không? Tôi vội hòa giải, được rồi, đừng nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, làm hết khả năng là được. Ngoài việc hóa nghiệm chai rượu này, còn có khả năng gì? Tiểu Đào hỏi. Tôi đáp, anh mới vào trong nhà thì để ý, trên ghế sofa có mấy cái cà vạt, trên kệ giày thiếu một đôi giày da, chiếc gậy ba tông vốn treo trên móc áo cũng không thấy. Thắt cà vạt, đi giày da, phải là tới một nơi rất trang trọng, từ những điều này, ít nhất không phải là bị bắt cóc, ngoài ra, ông ấy có lái xe đi không? Tiểu Đào lắc đầu, không lái. Tôi nói, vậy chứng tỏ ông ấy được bạn đón đi. Buổi tối thì không thể là đi học, có thể là đi dự một bữa tiệc tư nhân. Thử hỏi những người bạn của ông ấy xem. Tiểu Đào kinh ngạc nói, nhưng tại sao không định vị được điện thoại của cha? Tôi giải thích, có thể ở đó có thiết bị che giấu gì đó, chặn tín hiệu điện thoại di động, có vài nơi xa hoa thường lắp cái này. Tiểu Đào hơi nới lỏng tâm tình, anh phân tích có lý, xem ra cha em không có việc gì. Vài lời của tôi chỉ là để trấn an nàng, không thể không có việc gì, nhưng sẽ không phải chuyện ngoài ý muốn. Chai rượu kia khiến protein trong máu người trở nên ngon lạ thường, tuyệt đối không phải người bình thường có được, hơn nữa chắc chắn nó có tác dụng gì đó. Tôi chỉ lo lắng là, nếu Tiểu Đào biết cha mình tối nay đi đâu, làm gì, sẽ không thể không còng tay ông ta lại. Hơn 9 giờ tối, Tôn Băng Tâm hóa nghiệm chai rượu, trên vỏ chai có 3 loại vân tay, một là của Hoàng lão gia, một của tôi, và một dấu không biết, có lẽ là của ông chủ mộ kia. Trong thành phần thủy tinh của vỏ chai có chứa silicon lưu hóa, Tôn Băng Tâm lên Google ra, đây là một chai rượu của Pháp, ban đầu có thể nó chứa rượu vang đỏ nhập khẩu. Về thành phần của rượu bên trong, Băng Tâm chỉ tìm ra được một loại tannin, nhưng không có mẫu để so sánh. Trên thế giới có trên 20.000 loại độc chất, loại độc có tác dụng đặc biệt như thế này tôi chưa nghe thấy bao giờ. Tôn Băng Tâm hỏi tôi có cao chiêu gì không? Tôi suy nghĩ, nói, loại độc chất này sẽ khiến protein của đồng loại trở nên đặc biệt ngon, liệu có phải nó tác dụng lên traversin, phải dùng chuột bạch làm thí nghiệm xem. Làm như thế nào? Băng Tâm hỏi. Giết một con, rồi cho đồng loại ăn, sau đó rút traversin trong máu của chúng. Tôi đáp. Tôn Băng Tâm cau mày, thật tàn nhẫn, muội đi làm vậy. Tiểu Đào thì nãy giờ cố gọi vào số của Hoàng lão gia, nhưng đều không gọi được. Tình hình trước mắt Hoàng lão gia mất tích chưa tới 3 tiếng, không thể lập án, mà chính bởi đây là cha mình, nàng cũng sẽ tuyệt đối không lạm quyền. Tiểu Đào đứng lên, lo lắng nói, em không chờ được nữa, em phải đi mấy chỗ cha hay lui tới xem. Tôi nói, đừng nôn nóng vội. À phải, em có gọi được cho ông chủ mộ không? Tiểu Đào lắc đầu, cũng y như điện thoại của cha. Vậy chúng ta tới nhà ông ấy xem thử. Tôi đề nghị. Tiểu Đào thở dài một tiếng, gật đầu. Lúc chuẩn bị đi, tôi bảo Băng Tâm cho mình một ít rượu mẫu. Ông chủ mộ làm về mảng xây dựng, sống trong một khu biệt thự ở quận Đào Nguyên. Thực ra đây là nơi ông ta nuôi vợ bé, mấy năm trước vợ cả ly hôn, ông ta liền chuyển tới đây luôn. Tôi nói, cuộc sống riêng của cha em dù sao cũng còn nghiêm chỉnh. Nghiêm chỉnh? Anh đánh giá ông quá cao rồi, từ sau khi mẹ em mất, nhân tình của ông ấy chưa bao giờ thiếu, hồi còn nhỏ thậm chí em từng gặp một nữ ngôi sao trên màn ảnh. Chỉ 2 năm đổ lại đây, do tuổi tác mới khiêm tốn một chút, đàn ông có tiền ai cũng như vậy hết. Tiểu Đào liếc mắt nhìn tôi, đại khái cũng cho tôi là loại đàn ông như vậy. Tôi đổi chủ đề, ít nhất cha em không ngoại tình. Cái này thì đúng, ông ấy đối với mẹ em là nhất mực trung thành. Thực ra bà là người luôn đứng sau từ khi ông còn tay trắng. Tiểu Đào giải thích. Chúng tôi tới căn biệt thự kia, nghe thấy bên trong tiếng ồn rất lớn, nhạc mở đinh tai nhức óc, thì ra là mộ phu nhân gọi bạn bè tới chơi đùa, đang tổ chức tiệc nhỏ. Trong phòng say sưa nhục dục, trên bàn bày đủ loại thuốc lá, rượu, đồ ngon đắt tiền, ánh đèn mờ ảo, trong góc còn có mấy cặp nam nữ đang làm tình. Đây chính là cuộc sống hư hỏng thối nát của người giàu có ư, tôi voi như mở mang tầm mắt. Chúng tôi đi vào, chẳng ai ngăn cản, có lẽ là nghĩ chúng tôi cũng là bạn tới chơi. Tôi thầm nghĩ, ý thức an toàn ở đây quá kém, ngộ nhỡ bọn đạo tặc xông vào thì sao? Tiểu Đào kéo một tên thanh niên đang trêu chọc bạn gái, hỏi chủ nhà đâu. Đối phương chẳng có vẻ gì là khó chịu, trông thấy Tiểu Đào thì mặt mày hớn hở, sửa sang lại đầu tóc, nói, người đẹp, xưng hô thế nào? Tên ta có 3 chữ, tự đọc đi. Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát ra, đối phương sững người, lập tức bối rối, cáo từ liên tục. Tôi nói, anh vội cái gì, chơi ma túy à không? Không có, chúng tôi chỉ là uống chút rượu, chơi bài, không làm gì cả. Phản ứng của hắn chẳng cần động Uchi Đồng cũng có thể nhìn ra nói dối. Hoàng Tiểu Đào cảnh cáo, mấy người bớt lại một chút, tốt nhất là đừng chơi bời hỏng người. Chủ nhà đâu? Tên kia đi tìm mộ phụ nhân, cô ta có vẻ còn trẻ hơn cả Tiểu Đào, mặt đầy vẻ hồ ly, cười khúc khích nói, đồng chí cảnh quan, tìm ông xã tôi à, ông ấy ra ngoài rồi, không biết bao giờ mới về. Tôi hỏi, đi đâu? Làm sao tôi biết được, lão mộ bận rộn công việc, có khi 2-3 ngày chẳng về nhà, tôi cũng đã quen rồi. Mộ phu nhân đáp. Tôi nhìn lướt qua căn phòng bừa bộn, nói, cô chắc chắn biết hôm nay ông ấy không về, cho nên mới gọi bạn tới trác tán. Tốt nhất nên nói thật. Mộ phu nhân khinh thường nói, việc của ông ấy không liên quan gì tới tôi, không biết là không biết. Đúng lúc này đột nhiên có người hét lên một tiếng, a, trong pizza này có gì thế, sao lại kinh tởm như vậy? Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, lập tức đi tới nhìn, trong phòng ăn mấy người trẻ tuổi đang ngồi bàn, ăn pizza, một người kinh ngạc nói, làm gì có, mùi vị rất bình thường mà, lưỡi ngươi bị lỗi, à người trẻ tuổi kia đáp, kinh tởm như phân vậy, không tin các ngươi nếm thử đi. Tôi hỏi hắn, có phải vừa rồi anh uống rượu gì không, uống chỗ nào? Người kia mặt đầy khó hiểu, tôi không nhớ rõ, thấy trên kệ có mấy chai rượu quý, liền uống thử. Ai da, ai bảo ngươi đụng vào rượu của lão mộ, không biết ông ấy ghét nhất là cái này sao? Mộ phu nhân đi vào, giọng the thế nói, ông ấy mà về sẽ mắng ta chết mất. Tôi hỏi, rượu nào, có thể cho chúng tôi xem qua không? Mộ phu nhân thờ ơ không đáp, tôi chỉ người uống nhầm rượu nói, có khả năng anh ta đã trúng độc, tốt nhất cô nên hợp tác một chút. Người kia sợ hãi, bốn người chúng tôi vào thư phòng của ông chủ mộ, bên trái cửa có một tủ rượu, trên đó la liệt các chai. Tôi nhìn lướt qua, không thấy có loại rượu kia, tên thanh niên sợ hãi nói, ban nãy tôi chạy vào, vô tình phát hiện cái tủ rượu này còn có thể mở ra. Vừa nói hắn vừa tự tay kéo cái tủ ra, thì ra tủ này chia làm hai tầng, phía sau còn có một ngăn ngầm, không nhìn kỹ thì không phát hiện ra. Bên trong có ba chai rượu, hai bình là loại rượu nổi tiếng thế giới, chai còn lại là loại rượu thuốc kia, giống với chai mà ông ta tặng hoàng lão gia, vỏ chai không có nhãn mác. Người kia nói, lúc đó thấy toàn rượu đắt tiền, tôi liền mở ra nếm mỗi chai một ít, rượu quý như vậy, bình thường cũng không có cơ hội được uống. Mộ phu nhân giận đến đánh tên kia một cái, mắng, cái sao quả tại nhà ngươi, ai bảo ngươi uống ba chai này, lão mộ nhìn thấy nhất định sẽ giết ta. Sau đó cô ta quay sang nhìn tôi, đồng chí cảnh quan, hai người không biết đấy thôi, thường ngày lão mộ đối xử với tôi rất tốt, duy chỉ có rượu của ông ấy là không ai được đụng vào. Có lần tôi rót một ly trong ba cái chai này, bị ông ta nhìn thấy lập tức tát tôi một cái, sau đó chạy ra kiểm tra. Sau chuyện này ông ấy cảnh cáo tôi, nếu bắt gặp một lần nữa sẽ đuổi tôi khỏi nhà, tôi vì chuyện này mà khóc rất nhiều. Tôi nghĩ thứ mà ông chủ mộ để ý chính là chai rượu đặc biệt kia, liền hỏi, cô có biết tối nay ông ấy đi đâu không? Tham gia câu lạc bộ gì đó, tuần nào cũng đi một lần, lần nào cũng 12 giờ đêm mới về, cho nên tôi biết chắc tối nay ông ấy không có nhà. Mộ phu nhân trả lời. Ông ấy tham gia câu lạc bộ này bao lâu rồi? Từ lúc tham gia có thay đổi gì không? Tôi hỏi. Mộ phu nhân suy tư, tham gia nửa năm rồi, từ đó về sau ông ấy trở nên không thích ăn thịt nữa. Tôi bảo mộ phu nhân nói cặn kẽ một chút, cô ta bảo thanh niên uống nhầm rượu đi ra ngoài, hắn có vẻ không yên tâm, nói, đồng chí cảnh quan, chẳng phải anh vừa nói tôi trúng độc sao? Tôi có phải tới bệnh viện không? Tôi giải thích, chất độc này chỉ là tạm thời không thể hấp thụ protein, không đáng ngại. Anh để lại phương thức liên lạc ở đây, chờ chúng tôi tìm ra cách giải quyết sẽ điện cho anh. Thanh niên kia để lại số điện thoại rồi ra ngoài. Mộ phu nhân rót một ly whisky cho mình, hỏi chúng có muốn uống không, tôi từ chối. Cô ta chậm ra ngồi vào ghế ông chủ, bắt đầu kể. Nửa năm trước, ông chủ mộ được bạn giới thiệu tới tham gia một câu lạc bộ, nội dung cụ thể thế nào mộ phu nhân không được biết. Mộ phu nhân cảm thấy thú tiêu khiển của kẻ lắm tiền, nói trắng ra là chuyện đồi bại nơi đũng quần, bản thân cũng là vợ bé đi lên cho nên về vấn đề này có cái nhìn khá thoáng. Đi theo ông chủ mộ được ăn sung mặc sướng, việc ông ta ra ngoài treo hoa ghẹo nguyệt bản thân không quản được. Nhưng sau khi trở về, tinh thần ông chủ mộ thay đổi tới mức phấn khởi lạ thường, là một người đàn ông hơn 50 tuổi, chuyện đó dĩ nhiên là rất kém, nhưng từ sau khi tham gia câu lạc bộ này lại trở nên dũng mãnh, thậm chí còn làm mộ phu nhân hơi sợ. Bởi mỗi lần hành sự, khi bốn mắt nhìn nhau, cô ấy đều có cảm giác mắt ông chủ mộ như một con sói, có lần ông ta còn cắn vào cổ cô một cái, không phải cắn theo kiểu đang hưng phấn, mà là cắn thật mạnh khiến bật cả máu. Mộ phu nhân đau điếng, hét chói tai, vừa đẩy vừa đánh mới tách được ông ta ra. Ông chủ mộ vừa xin lỗi vừa liếm mép, mặt lộ vẻ thèm thuồng. Ông chủ mộ quan tâm đến câu lạc bộ này quá mức, thậm chí trà không nhớ, cơm không thèm, có lúc là tối thứ tư đã hỏi ngày mai là cuối tuần sau. Cứ đến cuối tuần, 5 giờ chiều là ông ta ăn mặc lịch sự đi ra ngoài. Mộ phu nhân không hiểu ông ấy làm gì ở câu lạc bộ, tâm lý có phần lo lắng, có lúc cũng khuyên nhủ, tuổi tác lớn như vậy rồi, đừng nên chơi bời bên ngoài nữa. Nhưng ông chủ mộ chẳng để vào tai, mộ phu nhân tức lắm nên cuối tuần nào cũng mời một đám bạn tới nhà quậy phá. Còn có một tiểu tiết thế này, ông chủ mộ hỏi cô ta, nhau thai mua được ở đâu? Trước đây ở bệnh viện mộ phu nhân có biết cái này, nhưng giờ nhau thai không dễ kiếm, cô ta nhờ bạn bè mua cho, mang về hầm. Cái này nói trắng ra chỉ là một đống da, chẳng ngon lành gì, hơn nữa còn là thứ mọc ở cơ thể người, mộ phu nhân cảm thấy rất ghê tởm. Nhưng nhắc lại cũng kỳ quái, cả nửa năm không ăn thịt như ông chủ mộ, lại ăn rất nhiệt tình. Kể xong, mộ phu nhân nói với chúng tôi, hai vị cảnh quan, lão mộ có phải làm chuyện gì phạm pháp bên ngoài không? Hai người ngàn vạn lần đừng lừa tôi, đến lúc ông ấy bị niêm phong tài sản thì tôi chẳng có được xu nào, lỗ vốn mất. Tiểu Đào chế nhạo, cô cũng quá thực dụng đi. Mộ phu nhân nói với cảnh sát thì cần gì phải lòng vòng, chuyện nam nữ, cởi bỏ quần áo xuống chẳng phải cũng như vậy sao? Tiểu Đào nói, cô yên tâm đi, với cá nhân ông ta không có liên quan, tài sản của cô không mất đâu mà lo. Mộ phu nhân gật đầu, vậy tôi an tâm rồi, có điều nếu ông ấy phạm vào chuyện gì thật, thì xin các người đừng làm khó dễ, dù gì ông ấy cũng là chồng tôi. Tôi nói, cảm ơn sự hợp tác của cô, chúng tôi cáo từ. Rời khỏi biệt thự, tôi bất giác nhíu chặt lông mày, từ những manh mối có được trước mắt, câu lạc bộ thần bí này rất có thể là thừa kế di chỉ của Đường sư phụ. Hoàng Tiểu Đào hít sâu một hơi, cha ngàn vạn lần đừng dính vào. Nàng không an tâm, định sẽ đi tìm kiếm tin tức của Hoàng lão gia. Lúc này Băng Tâm gọi điện tới nói thí nghiệm đã có kết quả, bảo chúng tôi về cục một chuyến. Băng Tâm nói, Tống Dương ca ca, Traversin không có phản ứng nào với rượu này. Tôi nói, đổi phương thức một chút, cho một con uống loại rượu này, sau đó cho nó ăn thịt đồng loại. Tôn Băng Tâm nói, muội cũng nghĩ tới rồi, thử rồi, muội loại bỏ cồn trong rượu, tìm cho mấy con thành phần thuốc này, mang thịt bò khô, sữa bò, cả thịt đồng loại tới thí nghiệm, chúng đều không ăn. Tôi nhìn mấy cái lồng chuột trên bàn, những con chuột đang ăn lạc ngon lành, không để mắt tới thịt ở cạnh bên. Tôi suy tư nói, xem ra không phải là tác dụng lên Traversin, mà tác dụng lên protein của người, có thể tách được protein của người không? Ở đây không phải bệnh viện, không có túi máu, Tiểu Đào hỏi, sữa người có được không? Có một nữ đồng nghiệp mới sinh con, để em đi xin sữa. Tôi nói, quá phiền toái, dùng máu của anh đi. Băng Tâm cười, có cần thể hiện tinh thần hiến thân như vậy không? Tôi vén tay áo lên, Băng Tâm dùng xi lanh hút chút máu, sau đó bơm vào khay nước uống của chuột. Ban đầu mấy con chuột không để ý, sau đó có một con đi tới liếm liếm, rồi không dừng lại được, liếm điên cuồng. Rất nhanh những con khác cũng tới, nháy mắt liếm sạch chỗ máu của tôi, hai mắt sáng lên cứ như tìm được đồ ăn ngon. Băng Tâm hít sâu một hơi la lên, quá đáng sợ, chúng uống máu người, hay là xử lý bỏ mấy con chuột này đi. Tôi ngăn lại, đừng, giữ lại nghiên cứu cách giải trừ cái tác dụng này, ta không muốn cả đời ăn chay đâu. Băng Tâm nói với Tiểu Đào tỷ tỷ, vẫn phải làm phiền tỷ xin một ít sữa người tới đây. Tôi đột nhiên vỗ đầu, thôi xong. Cả hai đồng thanh hỏi thế nào, tôi cười khổ, mỗi lần dùng con mắt xong anh phải uống sữa tươi, giờ không thể hấp thu protein, coi như năng lực bị phong ấn. Tiểu Đào dò hỏi, em bảo đồng nghiệp vắt cho anh một túi nhé. Tôi giơ tay, đừng đừng, vậy sao được, cho dù cô ấy có xuống tay được, anh cũng không bỏ vào miệng được. Có gì ghê gớm đâu, có rất nhiều vận động viên cũng uống sữa người mà. Đồng nghiệp kia của em nếu biết sữa mình được anh uống, chắc sẽ rất tự hào. Vừa nói, hai cô gái không tim không phổi vừa cười phá lên. Xử lý xong chuyện này, Tiểu Đào định quay về nhà Hoàng lão gia chờ tin tức, Băng Tâm cũng muốn tới. Buổi tối nhà Hoàng lão gia chẳng có ai, tôi, một người đàn ông không thể trốn tránh trách nhiệm, cũng phải tới. Chúng tôi đến nhà Hoàng lão gia, xem phim, uống chút nước ngọt, sau đó hai nàng vào giường ngủ, còn tôi nằm sofa. Sáng hôm sau, Tiểu Đào thất kinh chạy ra hỏi, cha em về. Tôi ngồi dậy, lắc đầu, không. Tiểu Đào đấm ngực, vừa rồi em gặp ác mộng, cha máu me đầy người trở về, làm em sợ muốn chết. Tiểu Đào quay vào phòng mặc quần áo chỉnh tề, tiếp tục bấm vào số của Hoàng lão gia, nhưng vẫn không liên lạc được, nàng cau chặt đôi mày. Tôi nói, xem ông chủ mộ về chưa. Tiểu Đào gọi điện cho ông chủ mộ, có kết nối, nàng vừa gọi một tiếng mộ thúc thúc, đối phương lập tức cúp máy. Tiểu Đào nghiến răng, khốn kiếp, ông ta biết em là cảnh sát, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Băng Tâm, đừng ngủ nữa, dậy đi. Nghe Tiểu Đào la gọi, Băng Tâm bất đắc dĩ tỉnh giấc, ai nói phụ nữ ra ngoài mất thời gian chứ hai cô này mất có 5 phút. Tiểu Đào lái xe chạy như bay, Băng Tâm sợ đến mặt trắng bệch, tôi luôn miệng nhắc nhở đằng trước có cảnh sát giao thông, chậm lại một chút. Chạy một mạch tới nhà ông chủ mộ, nhưng chúng tôi chỉ gặp mộ phu nhân, cô ta nói lão mộ vừa về chốc lát, nghe một cú điện thoại liền lập tức thu dọn hành lý rời đi. Hoàng Tiểu Đào giận tới mức nghiến chặt răng, ông ta giao tình với cha tôi nhiều năm như vậy, chuyện xảy ra còn không chịu trách nhiệm, thật là khốn kiếp. Mộ phu nhân lo lắng hỏi, lão mộ phạm tội thật hả? Tôi hỏi cô ta, lúc ông ấy trở về trông như thế nào? Có mang theo thứ gì không? Mộ phu nhân nhớ lại, vẫn như vậy, y nguyên như lúc bắt đầu đi. À, ông ấy mang theo một cái túi xách tay, để trên bàn đây. Tôi đi qua xem xét, bên trong túi xách là một chai rượu, vỏ ngoài không nhìn thấy bên trong. Tôi để ý thấy nút chai hơi lỏng, hình như mới được nhét lại. Lấy dụng cụ mở chai ra, cho lên mũi ngửi, có mùi rượu, nhưng trong chai hình như có nhét thêm thứ gì. Tôi gọi Băng Tâm, vào toilet. Ba người chúng tôi vào toilet, tôi đổ hết rượu trong chai, ở dưới có vật gì đó, bèn trực tiếp đập vỡ cái chai. Thứ rơi ra bên trong khiến hai cô gái hét lên thất kinh, chỉ thấy trong đám mảnh chai hiện ra một quả thận. Quả thận to cỡ nắm tay, không nghi ngờ gì, là thận người. Băng Tâm sợ hãi, sao lại có thận ở trong chai rượu? Tôi cầm lên quan sát kỹ, thận này đã hư hại, bên ngoài còn có một ít muối, giống như đã bị ướp, chỉ sợ nó không phải dùng để cấy ghép, mà ông chủ mộ mang về để ăn. Ăn thận người. Băng Tâm ôm miệng ô ngoẹ. Hoàng Tiểu Đào nghi mặt nói, xem ra là không sai đâu, cái câu lạc bộ này đang làm những chuyện trái pháp luật. Tôi bước nhanh ra ngoài, quan sát giá để giày ở ngoài cửa, trên đó có một đôi giày da, dưới đế còn dính bùn tươi, giày còn ấm, hiển nhiên là ông chủ mộ mới cởi ra. Tiểu Đào và Băng Tâm cũng theo ra, tôi nhìn đế giày một lát, dùng mũi ngửi qua, nói, có mùi nhựa đường, còn có phân và nước tiểu động vật, phân gà. Thêm cả mùi lòng trắng trứng, có vẻ là một trại gà. Quanh Nam Giang có trại gà không? Tiểu Đào lấy điện thoại ra tra một lát, đáp, có mười mấy trại. Có nhựa đường, phải chăng là vừa mới xây? Không đúng, nhựa đường dùng để tẩy lông gà, trại này có thể là trực tiếp giết mổ, diện tích sẽ không quá nhỏ. Tôi phân tích nhanh. Hoàng Tiểu Đào nói, nhựa đường là có độc, Nam Giang mười mấy năm trước đã cấm dùng nhựa đường để vặt lông gia cầm. Để em hỏi bên an toàn thực phẩm xem. Tiểu Đào gọi điện một lát, cúp máy rồi la lên, tìm được rồi. Trại gà Bắc Giao Thịnh Vượng, Cục An toàn Thực phẩm nói, mấy lần kiểm tra bọn họ không tuân theo điều lệ an toàn, dùng nhựa đường để vặt lông, phạt rất nhiều tiền. Tôi nói, đi. Tiểu Đào bảo Băng Tâm ở lại giải quyết nốt, chuyện này có thể lập án, Băng Tâm a một tiếng ảo não, một trợ lý pháp y như muội, làm sao có thể điều động cảnh sát. Tôi nói, muội quên mình là thành viên tổ đặc án à, giấy chứng nhận trong tay muội có thể không cần báo cáo, trực tiếp điều một nhánh đặc nhiệm. Wow, lợi hại như vậy. Vụ án này chúng tôi định sẽ dùng danh nghĩa tổ đặc án để thụ lý, bởi vì tôi mơ hồ cảm thấy vụ này bất luận là tính chất hay quy mô đều vượt xa án thông thường, cũng thuận tiện cho đội đặc án tập dượt một chút. Tôi với Tiểu Đào lên xe chạy tới Bắc Giao, cổng chính của trại gà quay về phía một cây cầu đá, muốn vào trại này buộc phải đi qua cây cầu đó. Nhưng nếu bây giờ xảy ra giao tranh, cái trại gà này đúng là một nơi dễ thủ khó công. Vốn tôi cho rằng trại gà này là của câu lạc bộ thần bí kia trá hình, nhưng đi vào nhìn một cái, cảnh tượng bận rộn, trên tường dán đủ loại thông báo, thời gian trực, xe hàng ra vào, xem ra là một trại gà chân chính, chứ diễn kịch thì không thể diễn giống như vậy được. Chúng tôi tìm người phụ trách trang trại, Tiểu Đào lấy ảnh của Hoàng lão gia và ông chủ mộ ra, ảnh hai người họ trên Baidu lúc nào cũng có. Người phụ trách nói rằng chưa từng nhìn thấy hai người này. Tôi muốn đi xung quanh xem xét một chút, chúng tôi chia nhau ra vòng quanh mỗi phân xưởng một vòng, sau đó ra sân lớn phía sau. Sân này mới xây, tôi hỏi người phụ trách tại sao phải làm sân phía sau. Anh ta nói bởi vì con đường mòn phía sau được mở rộng thành đường chính, cho nên trại gà muốn chuyển cổng chính ra phía sau để tiện ra vào dỡ hàng. Cây cầu phía trước một số xe tải trọng lớn không qua được, dỡ hàng phải cho từng tốp người ra vận chuyển, rất phiền toái. Tôi gật đầu, trên mặt sân có phân gà, lồng gà cùng với nhựa đường loang lổ. Để ý thấy có mấy dấu bánh xe lộn xộn, tôi nói, có xe đậu ở đây. Người phụ trách thắc mắc, không thể nào, xe đều đậu bên ngoài, ai lại phí công mang xe ra sân sau, còn phải đi qua phân xưởng sản xuất cơ chứ. Đêm qua ai trực? Tôi hỏi nhanh. Tiểu Vương. Người phụ trách đáp. Gọi anh ta tới đây. Tôi ra lệnh. Lát sau, một thanh niên mặt đầy mụn được gọi tới, nhìn chỉ chừng 20 tuổi, còn rất trẻ. Tôi hỏi, tối qua anh cho người lạ vào đây? Bảo vệ nhìn xưởng trưởng một cái, nói, không có, sao tôi phải cho người lạ vào chứ? Động tác nhỏ này thoáng cái đã tố cáo anh ta nói dối, tôi quay qua người phụ trách, tôi muốn hỏi riêng anh ấy mấy câu. Người phụ trách gật đầu đồng ý rồi rời đi. Tôi nói với bảo vệ, tốt nhất là anh nên nói thật đi, tôi sẽ không nói cho xưởng trưởng của các anh biết, nếu anh còn nói dối, chẳng những khó giữ công việc, mà e là còn phải tới cục cảnh sát uống trà. Bảo vệ sợ đến tái mặt, lắp bắp, chuyện này. Là bọn họ cho tôi tiền, bảo tôi cho vào. Ai? Tôi nghiêm mặt quát. Bảo vệ nói,

tôi đang chẳng biết làm thế nào thì Tiểu Đào ngoắc ngoắc tay bảo tôi đưa điện thoại. Nàng nói, trong vòng nửa tiếng phải tới, nếu không trừ tiền thưởng tháng này. Lão Yêu lập tức gấp gáp, một tiếng có được không? Không cho hắn cơ hội trả giá, Tiểu Đào liền cúp máy, ném trả lại cho tôi, cười nói, Huyền Quang bất như hiện quản, giờ chúng ta là quân đội chính quy rồi, thủ đoạn đơn giản như vậy mà cũng không biết dùng. Tôi bội phục, lại học được một chiêu. Vào trong phòng họp, phát hiện Tống Tinh Thần đã tới từ bao giờ, rõ ràng nãy giờ tôi đứng ngoài cổng gọi điện thoại mà không thấy, thất kinh hỏi, ngươi vào bằng cách nào vậy? Băng Tâm ấm ức nói, anh ta nhảy cửa sổ vào, làm muội giật cả mình. Hoàng Tiểu Đào thở dài, đúng là cậy mình có tuyệt kỹ. Ban ngày không được phép nhảy cửa sổ vào đây, đây là thị cục, nhỡ bị dân nhìn thấy sẽ không hay. Sau đó nàng nhìn Vương Nguyên Thạch đang ngồi trong góc cắm mặt hút thuốc, còn ông nữa, không được hút thuốc trong phòng họp. Băng Tâm nói, đúng đúng, lần nào cái phòng họp cũng như miếu thờ, khói thuốc sặc sụa không thể ngồi được. Tổ đặc án của chúng ta phải đặt ra quy tắc dứt khoát không được hút thuốc. Vương Nguyên Thạch im lặng dụi thuốc, lôi chai rượu nhỏ trong túi ngực ra, Tiểu Đào vừa bực vừa buồn cười. Tống Tinh Thần dự cuộc họp chính thứ kiểu này là lần đầu tiên, cứ ôm đường đau ngồi không nói câu nào. Tôi hỏi vết thương của hắn lành chưa, Tống Tinh Thần nói, ổn rồi. À phải, cô nghe chuyện lần trước, cứ trách ta không báo cho bà sớm, bà định tới đây thăm ngươi đấy. Tôi nghe thấy hai chữ cô mà tê cả da đầu, chuyện xảy ra ở Tống gia vẫn rõ mồn một trước mắt, liền nhăn mặt, đừng gọi bà tới. Cái này ta không quyết được. Tống Tinh Thần lắc đầu. Tôi bất đắc dĩ thở dài, chỉ mong lần này cô đến đơn thuần để thăm mình thôi. Lão Yêu vẫn chưa tới, năm người chúng tôi bàn luận một chút vấn đề cơ bản, chính là trụ sở làm việc của tổ. Tổ đặc án là một cơ quan nhỏ độc lập, song song với thị cục, nhưng lại không thể công khai mà đi ra ngoài. Nói cách khác nếu ra ngoài thuê nhà sẽ không tiện khi sử dụng tài nguyên của cục, hơn nữa rất thiếu chuyên nghiệp, chẳng khác nào cái văn phòng thám tử tư tự phát nhưng giờ thì cục cũng chật như nêm, chẳng còn cái văn phòng nào, Băng Tâm nói, có cần thiết không? Cứ như vậy thôi, khi nào họp thì mượn một cái phòng là được. Hoàng Tiểu Đào nói, cần, thứ nhất loại lười chảy thay như lão Yêu có thể bắt hắn trực ban hàng ngày, có vụ án thì triệu tập được ngay lập tức, thứ hai là sau này sẽ có rất nhiều hồ sơ vụ án, cần chỗ cất giữ, ngoài ra còn cả súng của chúng ta nữa, ít nhất là phải có một cái tủ sắt. Băng Tâm kinh ngạc nói, qua, muội cũng có súng. Tiểu Đào nói, trên nguyên tắc thì được phát, nhưng riêng muội không được phép. Băng Tâm lập tức sụ mặt. Tống Tinh Thần nói, 9 giờ tới, 5 giờ về, thứ cho ta không thể tuân thủ. Tiểu Đào nói, cho anh được đặt cách, dù sao thì chỉ cần Tống Dương vừa tới ban công, anh đã xuất hiện. Phòng làm việc là một vấn đề khá đau đầu, phương án thực tế nhất là bảo cảnh sát nhường cho chúng tôi một gian, bỗng Băng Tâm nói, hay là thế này đi. Cha muội có nói phân cục quận Giang Hà đang mở rộng, hay là ta dời tới đó? Tôi nói, không ổn, giao thông bất tiện lắm, muốn đi làm lại còn phải ngồi phà. Băng Tâm cười nói, ngồi phà vui mà, muội thích nhất là đi phà đấy. Đột nhiên Tiểu Đào ôm bụng cười phá lên, mãi mới nói được, tôi tưởng tượng ra cảnh Tống Tinh Thần ngầm cái ông hút, lặn dưới nước bảo vệ Tống Dương, buồn cười quá. Tôi ái ngại nói, em đừng có thấy người ta không thích nói chuyện mà được nước treo chọc nha. Vương Nguyên Thạch chẳng biết từ lúc nào lại bất tuân kỷ luật. Mồm ngậm điếu thuốc nói, tới trung tâm cảnh sát vũ trang đi, ở đó còn phòng trống. Chẳng phải là còn xa hơn à, ở tận ngoại thành. Tiểu Đào cao mày nói, sao ông lại hút thuốc rồi, thật là vô tổ chức, vô kỷ luật. Bàn tới bàn lui, Tiểu Đào nói, nếu không có văn phòng, chúng ta tự sáng tạo không gian đi. Băng Tâm hỏi, xây một tòa nhà, ha ha, đúng đấy, lần này cha ta trải qua chuyện đó, có lẽ sẽ thuyết phục được ông ấy nhả chút máu. Ta sẽ bảo ông quyên góp cho thị cục một khoản tiền, xây một tòa bên cạnh thị cục, chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận chiếm một tầng. Tiểu Đào nói. Băng Tâm giơ ngón tay cái lên, qua, thật là nhiều tiền lắm của. Mấy phút sau lão Yêu lao vào, bộ dạng của hắn rất khó dùng một câu để hình dung được. Đầu tổ quả rối bù, áo cài lệch cúc, một chân đi giày thể thao, chân kia đi dép tông, tay xách túi điểm tâm, chắc là chạy tới đây, thở hồng hộc nửa ngày mới bình tĩnh lại được. Hoàng Tiểu Đào nhìn đồng hồ nói, vừa vặn đúng giờ. Không tệ, không tệ. Mọi người vỗ tay khen ngợi nào. Nàng và Băng Tâm vỗ tay bôm bốp, lão Yêu nhìn một vòng, chạy tới ghế giữa tôi với Tống Tinh Thần, ngồi xuống liền nháy mắt với Tống Tinh Thần, soái ca, xưng hô thế nào? Tống Tinh Thần lạnh lùng đáp, cúc. Tiểu Đào tuyên bố chính thức họp, nói qua về vụ án một lượt, khi nghe ai cũng đều hoang mang, nhất là lão Yêu và Băng Tâm. Việc cần thiết trước mắt là phải tìm ra cái câu lạc bộ này. Chúng tôi có ba phương hướng điều tra, một là công ty bảo vệ, đầu mối này do Vương Thúc phụ trách, hai là hội nhà giàu Nam Giang có tham dự, do Tiểu Đào điều tra. Cuối cùng là thông qua lời kể của Hoàng Lão Gia, điều tra vị trí địa lý của câu lạc bộ, việc này do tôi và Tống Tinh Thần đi thăm dò. Lão Yêu thì lên mạng điều tra một chút,

được mở phanh bằng một cái gậy ở giữa. Từng cái xương sườn hiện lên rõ ràng, xương chậu phía dưới đã bị lọc đi. Tôi để ý thấy xương sườn đều rất nguyên vẹn, không bị xây xước, bắp thịt cũng rất hoàn hảo, bên ngoài không có ngoại thương, cho thấy người xử lý phải rất am hiểu về cấu tạo cơ thể người, đám biến thái này đúng là coi con người thành nguyên liệu nấu ăn. Bên cạnh có mấy cái hộp gỗ, tôi dùng dao nạy cái hộp trên cùng, bên trong là đá, ở giữa là một quả thận người nhìn rất tươi. Một cái hộp khác chứa bộ ruột người được làm sạch sẽ, có mấy chai máu đông trong cái túi. Còn có một thứ càng không thể tưởng tượng nổi, ban đầu tôi không biết nó là gì, sau đó mới nhận ra là phân và nước tiểu người. Quan sát phân và nước tiểu cho thấy người này tương đối khỏe mạnh, trong phân vẫn còn những sợi thịt chưa tiêu. Tôi thật sự không chịu nổi nữa, những cái hộp này bao gồm cả phân và nước tiểu, tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn. Thôi thì giao cho tổ kỹ thuật đi. Tôi nói với Tống Tinh Thần, chúng ta ra ngoài trước đi. Đi ra ngoài, chúng tôi tìm đường ra, lúc đi ngang qua phòng khách, đột nhiên Tống Tinh Thần nói, dưới bàn có cái gì đó. Tôi cũng nhìn thấy, là một cái túi đen lớn, dài cỡ người trưởng thành, bên trong chẳng lẽ là. Đang kinh ngạc thì cái túi động đậy, tôi giật mình, phản ứng đầu tiên là bước tới kiểm tra, Tống Tinh Thần đưa tay ngăn lại, cẩn thận có bẫy. Tôi khẽ gạt tay hắn ra, ta sẽ cẩn thận. Tôi đi tới, dùng ngón tay chọc chọc, cảm giác thấy không quá giống con người, nhưng hình dạng lại rất giống. Đúng lúc này cái túi lại giật một cái, thành thật mà nói làm tôi sợ hết hồn. Tôi từ từ kéo khóa túi, một cái đầu đột nhiên lộ ra, đó là một con búp bê bơm hơi, nhưng cơ thể của nó đang không ngừng nở ra, trương lên và đột nhiên bật ra khỏi túi. Tống Tinh Thần hét lên, đó là một cái bẫy, chạy mau. Vừa dứt lời, cả căn phòng bỗng sáng choang, mắt của hai chúng tôi thoáng cái không mở ra được. Chỉ nghe một đống âm thanh hỗn loạn, giống như có cơ quan gì đó được khởi động, không khí tràn ngập một mùi chua và hăng, là thuốc mê. Cuối cùng cũng khôi phục đôi mắt, tôi phát hiện xung quanh các cửa chớp đều bị hạ xuống, còn búp bê kia vẫn lẩn vẩn tại chỗ, phần chỉ khâu trên người nứt ra, khí phun xì xì từ trong. Thì ra dưới con búp bê bơm hơi này có nối với một ống dẫn. Ít. Tống Tinh Thần vừa định mở miệng, đột nhiên chống đau quỳ xuống, bình sứ trong tay lăn đến chân tôi. Tôi nín thở, vội lấy ra hai viên, một nhét vào miệng mình, một nhét vào miệng hắn. Thuốc mê này còn tác dụng lên cả cơ bắp, trong lúc vô tình tôi hít phải đã cảm thấy chân tay vô lực, ít quế đang lần này cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Tôi bất lực quỳ xuống, một cánh cửa chớp kéo lên, một đám người quần áo đen, đeo mặt nạ chống độc lao vào, tự động dàn thành hai hàng. Một người đàn ông cao gầy chắp tay sau lưng đi giữa, mặt hắn cũng đeo mặt nạ chống độc. Gã giơ bàn tay gầy guộc lên nói, Tống đại thần thám, không ngờ chúng ta lại đến bắt rùa trong rọ đúng không? Ngươi là ai? Tôi nghiến chặt răng nói. Ta ngoại hiệu là Lục Đạo Cuồng Trù, một cán bộ trong tổ chức, hân hạnh hân hạnh. Đầu tôi ong lên, quả nhiên là Giang Bắc Tàn Đao, tôi đã đánh giá thấp sự xảo trá của chúng. Lúc này chúng tôi đang ở sâu 20m dưới lòng đất, cản bản là chẳng ai có thể tới cứu, mà Tống Tinh Thần bên kia cũng giống tôi, chân tay vô lực, vất vả dùng đường đao chống đỡ cơ thể. Thuần Cẩu Sư là do ngươi giết? Lục Đạo Cuồng Trù hỏi. Nếu ta nói không phải, ngươi có tin không? Tôi biết thừa cho dù mình nói thế nào thì tổ chức cũng không tin Thuần Cẩu Sư bị đao thần giết, món nợ này mãi mãi sẽ tính lên đầu tôi. Mà cho dù không có vụ án kia thì chính ta cũng không cùng con đường, tổ chức luôn coi tôi là cái gai trong mắt, tôi biết chúng sẽ không bỏ qua cho mình. Trước mắt, căn bản tôi đã bị tuyên án tử. Muốn chém giết gì thì làm đi. Tôi lạnh lùng nói. Đột nhiên Lục Đạo Cuồng Trù cười điên cuồng, người đúng là không hiểu nghệ thuật của ta. Việc báo thù cho đồng bọn, hay là tận trung với tổ chức, những thứ buồn chán đó ta không để vào mắt. Thứ ta muốn là cái đầu thông minh của ngươi kìa, ta sẽ dùng phương thức nấu ăn tốt nhất khiến nó thăng hoa đến tận cùng, thưởng thức nó, tận hưởng nó, để trí tuệ của ngươi và cơ thể của ta hòa vào làm một. Giờ phút này, ngay cả sức để cắn răng tôi cũng không có, chỉ có thể dùng ánh mắt căm thù nhìn hắn chằm chằm, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất lực. Lục Đạo Cuồng Trù phất tay, bắt hắn lại, đừng làm bị thương, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Hai tên mặc đồ đen bước nhanh tới, đột nhiên có tiếng vút vút xé gió vang lên. Hai mũi ám khí cắm phập vào cổ chúng, lập tức hai tên thống khổ ôm vết thương quỳ xuống. Không thể nào. Lục Đạo Cuồng Trù hét lên một tiếng. Tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy Tống Tinh Thần từ từ đứng dậy, đao đã rút ra khỏi vỏ, múa một vòng, ánh đao sáng lóe lên. Giết hắn. Lục Đạo Cuồng Trù nghi mặt quát lên một tiếng, đám thủ hạ xông lên phái trước, Tống Tinh Thần nhảy vụt lên, một đao chém xả đôi vai của tên đi đầu, quay lại chém bay đầu một tên khác, cái đầu còn chưa rơi xuống đất đã giết thêm một người. Bóng Tống Tinh Thần như một con sư tử tuyết, đao múa, máu văng tung tóe, tiếng kêu than vang trời đất, tôi định bảo hắn chừa cho chúng con đường sống, nhưng cả người không còn khí lực. Có điều Tống Tinh Thần cũng không bị chìm trong ham muốn chém giết, hắn bắt đầu dùng sóng đao đánh họ bất tỉnh. Lục đạo cuồng trù nhân cơ hội chạy thoát, Tống Tinh Thần vọt theo thật nhanh. Tôi một mình ở căn phòng đầy máu, trong lòng cũng có chút bất an. Một lát sau, Tống Tinh Thần quay lại, gỡ cái mặt nạ chống độc của một tên thủ hạ, đeo cho tôi sau đó nâng tôi dậy, dìu ra khỏi căn hầm. Tuy cơ thể vô lực, nhưng tôi miễn cưỡng vẫn nói chuyện được, hỏi, sao ngươi làm được vậy? Quy tức công. Tôi chợt hiểu ra, thì ra từ lúc khí độc rò rỉ, hắn đã bắt đầu nín thở. Từ lúc tôi trúng độc cho tới khi lục đạo cuồng trù đi vào rồi đánh nhau, phải cỡ chừng 5 phút, toàn bộ quá trình hắn không hề hít thở. Con người có thể nín thở lâu nhất là bao nhiêu? 3 phút? 5 phút? Không, là 9 phút 37 giây, nghe nói một người Nga có thể ngâm mình trong nước dưới lớp băng ở Bắc Cực, không dùng bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào, nín thở lâu như vậy. Cho tới nay đó vẫn được công nhận là kỷ lục thế giới. Năm xưa thủ hạ dưới trướng Nhạc Phi có một tướng thợ lặn tên là Nguyễn Cầm Long, có thể lặn dưới nước thời gian một nén hương, thứ ông ta luyện là quy tức công. Quy tức công không phải do Tống Tinh Thần cố ý luyện, mà trong lúc tập hô hấp thổ nạp tự nghiệm ra. Nín thở 10 phút đối với hắn mà nói là ok, những chuyện này mãi sau hắn mới nói cho tôi biết. Tống Tinh Thần dìu tôi nói, đừng để ý trước mắt, tên kia chạy chưa xa đâu, đuổi theo hắn đã. Tống Tinh Thần đáp ứng một tiếng, vội đuổi theo. Tôi gỡ mặt nạ ra, cố gắng hít thở không khí trong lành, với tác dụng của ít quế đang trợ giúp, đã có thể miễn cưỡng cử động. Lát sau, Tống Tinh Thần quay trở lại, nói, chạy mất rồi, hắn có xe. Xe gì? Tôi lo lắng hỏi. Ta đã liên lạc với Tiểu Đào để chặn. Dứt lời, đột nhiên hắn quỳ sụp xuống, tôi sững sờ hỏi chuyện gì. Vừa nãy ta cố ý giả vờ bị trúng thuốc mê, là muốn dẫn dụ bọn chúng hiện thân, hại ngươi gặp nguy hiểm, là ta sai. Tống Tinh Thần cúi đầu nói. Tôi cười, không, ngươi làm rất đúng, giờ ngươi không còn đơn giản là bảo vệ ta nữa, mà cũng là một thành viên của tổ đặc án, ta phải khen thưởng. Về phần phải thưởng thế nào, đợi về sẽ bảo Tiểu Đào xuất một số tiền đi. Nhưng có vẻ Tống Tinh Thần này chẳng có hứng thú gì với tiền bạc cả. Bên kia Tiểu Đào cũng nhanh chóng hành động, thông báo cho cảnh sát giao thông các nơi chú ý một chiếc xe Việt giả màu đen. Hai chúng tôi chờ ở đây khoảng nửa tiếng thì Tiểu Đào tới, thấy tôi ngồi dưới đất, trách móc, đúng là, hở ra cái là có chuyện, anh không bị thương chứ. Lần này may mà có Tống Tinh Thần, không thì có khi anh đã trở thành món ăn trên bàn rồi. Tôi cười khổ. Tiểu Đào bảo mấy cảnh sát đi cùng vào lục soát hiện trường, có hai tên thủ hạ bị ngất được giải đi, chờ tỉnh lại sẽ hỏi cung. Lúc tổ kỹ thuật kiểm tra phòng lạnh, trông thấy những nguyên liệu nấu ăn kia, chẳng ngoài dự đoán của tôi, tất cả đều nô ngoẹ. Tôi hỏi Tiểu Đào có tiến triển gì không? Nàng đáp, Vương Nguyên Thạch làm việc rất nhanh, điều tra toàn bộ các công ty bảo vệ trong thành phố, không có ai khả nghi. Nhân viên mất tích thì vẫn đang tìm hiểu, còn anh bên này thế nào? Tôi nói rõ những gì mình biết, Tiểu Đào kinh ngạc, lại là tổ chức. Không. Tôi lắc đầu, anh cảm thấy không đúng lắm. Tại sao? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Bất kể là Thuần Cẩu Sư hay Hoàng Tuyền, khi chúng ra mặt đều mang khí chất cực kỳ bá đạo, hơn nữa lúc nào cũng chuẩn bị hậu trước khiến người ta trở tay không kịp. Tên tự xưng là lục đạo cuồng trù này nếu so sánh với hai tên kia, bất kể về mưu trí hay khí chất đều quá kém, lại bị Tống Tinh Thần đánh cho chạy tan tác. Nếu như tầng cán bộ trong tổ chức yếu kém như vậy, sớm đã bị nhổ tận gốc. Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi, phải chờ bắt được hung thủ mới có thể xác nhận. Lúc này Tiểu Đào có điện thoại, nàng trao đổi vài câu rồi nói, xong, hắn chạy mất rồi. Cái gì? Tôi nhướng mày. Tiểu Đào giải thích, cảnh sát giao thông tìm thấy chiếc xe kia ở ven đường, hung thủ bỏ xe chạy trốn, em đã bảo người đánh chiếc xe về để điều tra. Chúng tôi về cùng xe cảnh sát, chỉ thấy xe của hung thủ đổ trong sân, tôi đeo găng tay và giày bảo hộ lên, chui vào trong xe, dùng bột trong biển để lấy vân tay trên vô lăng, chợt nhận ra những vân tay này rất mờ. Trong hộc đồ có một hộp thuốc an thần và nửa chai nước lọc, chắc là hung thủ đã uống, cũng có thể có ADN. Tôi trầm ngâm nói, tên này đúng là rất thông suốt lý luận của chính mình, ăn thịt người trong thời gian dài, độc tố đã xâm nhập vào hệ thần kinh, tay hắn chắc hẳn sẽ thường xuyên bị rung. Độc tố của thịt người. Tiểu Đào khó hiểu. Tôi giải thích, con người khi bị giết họ sẽ cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi, lo âu và tức giận. Những cảm xúc tiêu cực này kích thích cơ thể sản sinh ra hormone, những hormone này đi vào máu và trở thành độc tố, nó sẽ gây hại cho người ăn phải. Vậy còn thịt lợn và thịt bò? Tiểu Đào hỏi. Một số loại bò cao cấp được nuôi, khi giết thịt cũng tiết ra độc tố, nhưng không nhiều như vậy. Có thể do hệ thần kinh của con người là phát triển nhất, hoặc đó chính là sự trừng phạt của con người dành cho kẻ ăn thịt đồng loại. Tôi nói. Tiểu Đào nói, em hiểu rồi. Tốt hơn hết là nên ăn chay thôi, chẳng phải người ta luôn kêu gọi ăn chay sao, lại còn giảm được cân. Tôi cười, nếu bị buộc phải ăn chay, anh không vui nhưng cũng không có ý kiến. Chẳng qua bị uống nhầm chất độc thôi, mà em cũng đâu có béo. Ai nói em không béo? Mỗi lần tôi nói câu này, Tiểu Đào đều có phản ứng thái quá, cứ lại nhảy là lâu nay tôi chẳng để ý đến cô ấy, con gái thật sự quá nhạy cảm với cơ thể mình. Tôi mở cốp xe và quan sát kỹ hơn, không có gì đáng ngờ. Nhưng khi dùng mũi ngửi thử thì phát hiện có mùi nước hoa, mùi rất yếu, trong kẽ sàn có một sợi tóc dài. Cốp xe này đã từng nhốt người, trước tiên cứ cất sợi tóc này vào túi vật chứng đã, sau đó tìm xác để so sánh, hy vọng là sẽ tìm được cái xác. Khi vào văn phòng, Băng Tâm đưa đến cho tôi một chồng tài liệu, những người có vẻ ngon mà huynh cần đây. Tôi xem qua, những người do Băng Tâm lựa ra đều tương đối khỏe mạnh, trẻ trung, diện mạo đẹp, đáp ứng những tiêu chuẩn. Hầu hết họ đều là giới cổ cồn trắng, công chức và vài ông chủ tư nhân. Tôi không khỏi cau mày, xã hội này liệu có thực sự tốt đẹp không? Những người có diện mạo tốt thì lớn lên sẽ có địa vị cao. Tiểu Đào nói, đừng nhắc đến chuyện đó, ngoại hình đôi khi rất quan trọng. Khi bọn em tuyển cảnh sát, mọi người đều đồng lòng gác bỏ một người có khuôn mặt má khỉ miệng nhọn, thực tế thì sau khi xem xét kỹ lương, lý lịch của anh ta chẳng có vấn đề gì cả. Băng Tâm chẳng chút ngại ngùng nói, tại sao muội không cảm giác được điều đó? Muội đi lên đều dựa vào điểm số. Nghĩ thử đi, nếu cô có một khuôn mặt xấu xí, đầy trứng cá, ba vòng thì bằng nhau, liệu Tống Dương có để ý đến cô không? Tiểu Đào chế nhạo. Hừ, ngoài bộ ngực với cặp mông to thì tỷ có gì hơn muội chứ? Băng Tâm biểu môi. Tôn đại tiểu thư, có gì không đúng à, nhìn toàn thân cô xem có giống phụ nữ không? Hai người bắt đầu công kích cá nhân trước mặt tôi chẳng buồn giảng hòa, dù sao thì họ cãi nhau cũng chẳng nghiêm trọng. Sau khi quay trở lại chủ đề, tôi bắt đầu phân tích, những người mất tích này đều thuộc giới tinh hoa trong xã hội, điều tra những điểm giao thoa của họ đi, nói không chừng sẽ tìm được khu vực mà hung thủ lui tới. Nói tới đây đột nhiên tôi dừng lại, trong đầu là một phép so sánh hung thủ lần này với Đường sư phụ. Đường sư phụ là chủ quán bánh bao, mọi tội ác đều do mình ông ta đích thân làm, nhưng người lần này thì khác, trong tay hắn có rất nhiều thủ hạ. Nếu đó thực sự là những vệ sĩ được thuê, dù họ có bán mạng lấy tiền thì cũng không thể không có lương tâm chứ. Có lẽ chỉ có một khả năng, đám thủ hạ này do chính hắn huấn luyện. Tôi hỏi, tên bảo vệ đưa về đã tỉnh chưa? Tiểu Đào nói, qua đó xem. Chúng tôi tới phòng tạm giam, một tên bảo vệ đã tỉnh, chúng tôi đưa hắn vào thẩm vấn. Ban đầu hắn không chịu nói, bị tôi dùng Minh Vương chi đồng tra tấn 10 giây, mới run lẩy bẩy khai nhận. Đúng như tôi dự đoán, hung thủ có công ty vệ sĩ của riêng mình. Tiểu Đào trao đổi ánh mắt với tôi, lần này là một băng nhóm tội phạm. Tôi tiếp tục hỏi, công ty tên là gì? Đế. Đế Giang. Tên bảo vệ toát mồ hôi trả lời. Tôi nhỏ giọng hỏi Tiểu Đào có công ty như vậy không, nàng lắc đầu, sau đó vỗ bàn hét lớn, khai thật ra. Tên bảo vệ run rẩy nói, là cái tên này mà. Địa chỉ ở đâu? Tôi hỏi. Tôi không biết, thường thì ông chủ không cho chúng tôi tới công ty, chúng tôi được nhận lương hàng tháng. Chúng tôi chỉ được yêu cầu đi khi câu lạc bộ có hoạt động, ngoài ra không phải làm gì khác. Tên bảo vệ giải thích. Hoàng Tiểu Đào cười lạnh, hắn trả cho ngươi bao nhiêu để ngươi làm chuyện tán tận lương tâm này? Không phải là vấn đề tiền bạc. Ánh mắt tên bảo vệ đột nhiên trở nên kỳ quái, mà là chúng tôi đồng ý với triết lý của ông chủ. Cái gì? Lần này Tiểu Đào không thể bình tĩnh được nữa. Có thể ăn thịt người. Tên bảo vệ nhún vai, lần đầu tôi ăn là cánh tay của một cô gái, do trước đó chúng tôi đã ăn một số thứ khác nên không có quá nhiều khác biệt. Cánh tay được hầm bằng nồi áp suất, sau đó cho gia vị vào, rắc tiêu lên, ăn vừa mềm vừa thơm. Xương hầm tới mức cắn được, nước tủy chảy vào miệng, tôi chưa từng được ăn thứ gì ngon như vậy. Tôi còn được nhìn ảnh chụp của cô ấy, là một cô gái xinh đẹp, mặc dù thịt cô ta rất ngon, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi buồn. Ông chủ nói rằng tình yêu chân chính với một thứ gì đó chính là biến nó thành một phần cơ thể của mình. Đừng nói nữa. Tiểu Đào đập bàn, mặt nhăn nhó khó chịu. Tôi để ý trên cổ tay hắn có một hình xăm, hỏi, trước đây anh làm nghề gì? Một tù nhân mãn hạn, chẳng nơi nào chịu nhận, chỉ có ông chủ là nhận tôi thôi. Hắn kể lại quá trình được lựa chọn, người này sau khi ra tù thì thất nghiệp, chỉ biết đi trộm cắp vặt. Sau đó thì có một người tới tìm hắn, hỏi hắn có muốn làm bảo vệ không, đương nhiên là hắn gật đầu. Sau khi nhận được công việc, chẳng qua phỏng vấn tuyển chọn gì cả, chỉ một cuộc điện thoại, bên kia liền gửi tới một hợp đồng, mỗi tháng 7.000 tiền lương, cũng chẳng phải đi làm, sướng thực sự. 3 tháng sau, hắn nhận được một cuộc điện thoại, nói phải đi huấn luyện, đến một kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô, hắn ngoài ý muốn phát hiện, những người tới đây đều giống hắn, là tù nhân mãn hạn. Sau khi ông chủ xuất hiện, ông ta nói đủ những lý do khó hiểu, đại khái là đạo bất đồng khó hợp tác, hy vọng mọi người cũng thấu hiểu nhau. Sau đó mỗi người được nhận một đĩa thức ăn, là thịt tê tê. đám người này vốn dĩ đều vào tù ra tôi, chẳng quan tâm đến cái gì mà bảo tồn động vật quý hiếm, ăn rất nhiệt tình. Lần huấn luyện thứ hai là một tuần sau, cũng là ông chủ nói một đống lý thuyết, sau đó mời họ ăn tiệc. Lần này món ăn là ốc khỉ, trói một con khỉ vào cái bàn khoét lỗ, nhô một phần đầu lên. Dùng dao chặt phăng phần xương sọ nhô lên, tưới dầu sôi vào rồi múc ốc ăn, ba người một bàn, ăn một con khỉ sống. Con khỉ kia kêu la thảm thiết, tiếng kêu gào thấu tận tim can, một số người không chịu nổi liền đứng lên phản đối, ông chủ cười nói, nếu không thích thì có thể bỏ về, nhưng sẽ không bao giờ được nhận tiền nữa. Chẳng ai biết ông chủ có mưu đồ gì, trong lòng nghi hoặc nên cũng có một số người bỏ về. Sau đó là lần huấn luyện thứ ba, món ăn lần này là một thứ mọi người chưa từng thấy, giống một con nhộng lớn, vỏ ngoài chiên vàng. Ông chủ cười nói, đây là cơm vàng, cũng chính là của thiếu nữ bài tiết ra. Nghe câu này, lập tức có người nôn mửa, có người thì hất bàn chửi bới, hiện trường trở nên hỗn loạn. Ông chủ đứng trên sân khấu, sắc mặt âm hiểm nói, không tiếp thụ nổi có thể rời đi, ta không bắt buộc các ngươi trở thành đồng bọn. Một phần ba số người đã rời đi, những người còn lại chọn việc tiếp tục. Một phần vì không nỡ bỏ 7.000 tiền lương mỗi tháng, phần khác vì đã ăn tê tê, ốc khỉ, quả thật mang đến nhận thức mới, muốn nếm thử món cơm vàng mà sớm đã được nghe này. Sau đó hắn kể làm cả trưa tôi với Tiểu Đào không ăn nổi cơm, hắn miêu tả vô cùng cặn kẽ cái món cơm vàng, hoàn toàn lật đổ ấn tượng bao lâu nay của hắn về đồ ăn. Thì ra cái thứ này cũng có thể ăn được, trước đây hiểu biết của tôi với ăn uống thật quá nông cạn, ông chủ nhất định là một mỹ thực gia vĩ đại nhất thế giới. Tên bảo vệ vừa nói vừa nuốt nước miếng, đúng rồi, cơm vàng chính là chất thải do một thiếu nữ ăn cà chua một tuần liên tục bài tiết ra. Được rồi, được rồi. Tiểu Đào không nhịn được xua tay, bỏ qua, nói lần thứ tư thế nào? Hắn tiếp tục kể lại, lần huấn luyện thứ tư, một cô gái bưng thức ăn lên. Lúc mở vung ra, hiện trường rất nhiều tiếng kinh hô, mỗi người được chia một phần của cơ thể khác nhau. Ông chủ nói những lời khó hiểu, đại ý chính là người cũng có thể ăn, chỉ có những thứ bị cấm kỵ bởi thế tục mới là mỹ vị cực hạn. Lần này chỉ có ba người lựa chọn bỏ đi, mọi người đã trải qua ba lần huấn luyện trước nên tâm lý không quá nhiều trở ngại. Sau đó còn có lần huấn luyện thứ năm nữa, cũng là lần cuối cùng, ông chủ cười ha hả nói, chúc mừng mọi người đã trở thành đồng chí với ta, hôm nay ta không muốn nhiều lời, mời mọi người hưởng thụ tiệc đêm cực phẩm. Tấm màn che phía sau hắn từ từ kéo ra, chỉ thấy mấy đầu bếp đang đứng thái thịt, bên cạnh có mấy cái lồng lớn, ở trong nhốt một ít đàn ông trần truồng. Có người nhận ra, đó chính là những đồng nghiệp mà lựa chọn bỏ về, bọn họ bị nuôi nhốt béo trắng. Ông chủ nói bọn họ có thể lựa chọn màu sắc thức ăn mà mình muốn, vì vậy tên bảo vệ chọn món sashimi mạnh mẽ nhất. Một tảng thịt đùi trắng nõn được bày trước mặt hắn, bên cạnh là đĩa nước chấm, nước miếng trong miệng hắn chảy ròng ròng, không do dự chút nào thưởng thức bữa tiệc thịt người. Đám người này toàn bộ đáp ứng yêu cầu, trở thành tâm phúc của ông chủ, đồng thời tham gia giữ trật tự của câu lạc bộ. Mỗi lần kết thúc bữa tiệc, món ngon còn thừa lại toàn bộ dùng để khao thưởng bọn họ. Khi tên bảo vệ kể xong, tôi với Tiểu Đào im lặng hồi lâu. Tiểu Đào cau mày nhấp một ngụm trà, tôi hỏi, nói tới nói lui, ông chủ của các anh tên gì? Lục Đạo Cuồng Trù. Mặt hắn đầy tự hào đáp. Những chuyện khác hắn cũng không biết, bao gồm cả lai lịch của những người bị hại, Tiểu Đào bảo cảnh sát giải hắn đi trước. Rời khỏi phòng thẩm vấn, nàng vẫn còn đắm chìm trong sự ghê tởm, tên này quá cẩn trọng, tẩy não thủ hạ trước rồi mới mang ra dùng. Tôi nói, không, hắn không tẩy não, mà là truyền đạo. Hoàng Tiểu Đào sững sờ nhìn tôi, chẳng phải ý nghĩa cũng giống nhau ư, tôi giải thích, tẩy não, giống như thuần cẩu sư mới gọi là tẩy não, bản thân hắn không tin vào lý tưởng, còn về truyền đạo, bản thân hắn tin tưởng hơn ai hết, ăn thịt người là đúng, hắn không chỉ cần thủ hạ nghe lời, mà thủ hạ còn phải công nhận với hắn. Thực ra theo đuổi sự được công nhận là một sự phức tạp mà ai cũng có. Ví như yêu thích một bộ phim truyền hình hay một thể loại hàng hóa, người ta sẽ tìm những người có chung sở thích trên Internet vậy. Người này cũng giống như Đường sư phụ, chẳng những có sở thích ẩm thực đặc biệt, mà còn hy vọng tất cả mọi người tiếp nhận, nhưng hắn đáng sợ hơn Đường sư phụ ở chỗ, là hắn có tiền, có đầy đủ tài nguyên để thỏa mãn sở thích biến thái của mình. Tiểu Đào cười, nói trắng ra là kẻ thích làm gì thì làm, theo anh sao hắn lại có tiền như vậy? Tôi cũng cười, cái này Hoàng lão gia chẳng phải trực tiếp hơn sao? Tên này rất có kinh nghiệm huấn luyện người khác, hơn nữa có mối liên hệ tốt để có thể tìm được những tù nhân mãn hạn tù. Tôi cảm thấy có lẽ hắn kinh doanh một công ty bảo vệ thật, một mặt ở ngoài sáng, một mặt trong tối. Nhưng muốn điều tra việc này rất phức tạp, tốt hơn là giao cho lão yêu làm. Hai ngày sau đó, chúng tôi thông qua sự trợ giúp của các phân cục, cùng với giám định ADN của thi thể, đã xác định được 5-6 danh tính nạn nhân. Lão yêu hai ngày này cũng không nhàn rỗi, hack vào cơ sở dữ liệu của tất cả các công ty bảo vệ trong thành phố Nam Giang. Trong kho dữ liệu của công ty có tên là Thiết Anh đặt về phát hiện nhiều nhân viên không có danh sách bản lương, ông chủ tên là Dương Hưng Đông. Trước khi chúng tôi tới lục soát, Dương Hưng Đông đã bỏ trốn, còn mang toàn bộ tài sản chuyển qua ngân hàng Thụy Sĩ, thậm chí nhân viên nội bộ còn không biết công ty đã ngừng hoạt động, vẫn xếp hàng ở sảnh. Tôi nói, nghe Phong Thanh lập tức bỏ trốn, nếu một kẻ nhát gan như vậy mà là lục đạo cuồng trù thì tên họ của anh sẽ viết ngược lại. Hoàng Tiểu Đào vỗ tay một cái, việc còn lại giao cho em đi. Em sẽ thông báo cho các phân cục truy bắt cùng, đây là đăng ký tên thật, hắn không thoát ra khỏi Nam Giang được đâu. Tôi hỏi, à phải, những người có tiền đã tham gia câu lạc bộ em định xử trí thế nào? Hoàng Tiểu Đào thở dài, ăn thịt người chỉ có thể quy vào tội làm nhục thi thể, cũng không phải tội nặng, dù sao thì đám người này thừa khả năng bảo lãnh, cũng chẳng làm gì được. Tôi nói, đây không phải trọng điểm, mấu chốt là họ cũng giống chúng ta, không hấp thu được protein động vật. Chiêu này của Dương Hưng Đông rất thông minh, dẫn dụ người khác vào con đường tăm tối, cứ như vậy chỉ mấy năm sau, Nam Giang sẽ xuất hiện thêm một cuồng ma ăn thịt người. Tiểu Đào nói vậy thôi, toàn bộ đám người này phải được điều trị về cả thể xác lẫn tinh thần. Nói tới đây, nàng bỗng cười, lần này quyền lợi của tổ đặc án có thể mang ra sử dụng, khỏi cần viết đơn xin xỏ. Băng Tâm liên lạc với một số chuyên gia y học, để phối hợp nghiên cứu, tôi với Tiểu Đào nhiều lần phải cho mẫu máu, nước tiểu nhưng vẫn không tìm được nguyên lý phá giải loại thuốc này. Nhưng dù sao cũng phân tích ra được, tác dụng của loại thuốc này là ảnh hưởng đến bộ phận thần kinh vị giác vùng hạ đồi, nếu như trong truyện kiếm hiệp thì nhất định sẽ có thuốc giải nhưng thực tế không dễ dàng như vậy. Có chuyên gia đề nghị nên lọc máu toàn thân, nhưng như vậy rất đau đớn, nên tạm thời không điều trị, tức là phải ăn chay thêm ít bữa. Hôm nay tôi đang sửa sang lại hàng hóa trong cửa hàng, Tiểu Đào gọi điện tới nói, Tống Dương, anh tới đây một chút, có một vị khách quý đến cục, nói có thể trợ giúp chúng ta bắt Dương Hưng Đông. Tôi hỏi, quan lớn phương nào vậy? Hoàng Tiểu Đào cười, chắc chắn anh không nghĩ tới đâu, là Interpol đấy. Tôi lập tức chạy tới thị cục, tổ đặc án đã có mặt đông đủ. Ngoài những thành viên tổ đặc án, còn có một người đàn ông trung niên đeo kính đen, mặc vét, vẻ mặt khá hiền hòa, trông thấy tôi thì đưa tay ra, nói tiếng Hán bằng một giọng lơ lớ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi là đặc vụ liên bang FBI Louis. Lư. Nhìn bộ dáng này thật đúng là một Hoa Kiều, tôi khiêm tốn nói, xin chào ông, tôi tên Tống Dương, chỉ là một cố vấn nhỏ của thị cục. Louis. Lưu cười nói, Tống tiên sinh không cần quá khiêm tốn, cậu phá được vụ án bức tường chảy máu, vụ ngôi sao giết người. Ở Mỹ tôi đã sớm được nghe qua. Tôi rất kinh ngạc, chuyện của tôi sao lại truyền ra nước ngoài từ khi nào? Băng Tâm phì cười, là do cha em với Trình Thúc có lần giao lưu giữa cảnh sát hai nước, đã lấy mấy vụ án huynh phá ra để giới thiệu. Louis Lưu giơ ngón tay cái lên, mấy vụ án đó phá tương đối hoàn hảo, có thể nói là điển hình của án hình sự. Tôi không phải là gỗ đá, nghe mấy lời khen này trong lòng cũng khá thích thú. Trước đây tôi nghĩ đặc vụ FBI cũng giống như sĩ quan đặc công, nhưng trong ông ta có vẻ ngoài tri thức như một người bình thường. Louis Lưu chiếu laptop lên màn, nghi phạm mà các cậu đang theo đuổi thực ra cũng chính là tội phạm bị truy nã quốc tế. Kẻ này từng giết một người Nhật ở California, Mỹ. Lão yêu tựa đầu vào hai tay, nói, chỉ giết một người đã bị truy nã quốc tế, đây là đãi ngộ gì? À, Louis Lưu giải thích, Trung Quốc có câu chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Vì tôi nói sau đây xin mọi người tuyệt đối giữ bí mật, cái tổ chức này có liên quan tới đại danh Darwin. Tất cả đều ngạc nhiên, Louis Lưu thao tác máy tính, một cái biểu tượng hiện lên trên màn chiếu. Đó là một cái huy chương hình tròn, ở giữa có mấy động vật hoang dã, phía dưới là một bộ dao dĩa, dưới nữa là những dòng ký tự tiếng Anh. Trong số chúng tôi, tiếng Anh của lão yêu là tốt nhất, bởi hắn thường viết phần mềm, liền phiên dịch dòng chữ phía dưới, câu lạc bộ Mỹ thực gia Cambridge, là cái đồ chơi gì. Phản ứng của tôi cũng gần như hắn, còn nghĩ rằng một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia phải có cái tên gì đó ghê gớm hơn thế này chứ. Tổ chức này có lịch sử từ năm 1828. Louis Lưu nói tiếp, ai cũng biết Darwin là một nhà sinh vật học vĩ đại, nhưng ông ta có một thân phận không muốn người ngoài biết, đó là chính mình cũng là một Mỹ thực gia. Năm 1828, sau khi nhập học trường Đại học Cambridge, Darwin có tham gia một tổ chức bí mật, có tên là Câu lạc bộ Mỹ thực gia. Những thành viên câu lạc bộ đều là con em quý tộc, tôn chỉ của câu lạc bộ là vạn vật trên thế giới này đều có thể ăn được, còn vơ vét động vật quý hiếm để nếm thử trước khi chúng tuyệt chủng. Bọn họ ăn đủ loại động vật mà hiện nay đã tuyệt chủng, có lần hội trưởng kiếm được một con mèo đầu ưng, mùi vị quá tệ, ai cũng không ăn ngoại trừ Darwin. Ông ta có một sự hiểu biết về ăn uống khác biệt người thường, ông ta cho rằng, muốn nhận biết toàn bộ một loại sinh vật, thì ăn nó cũng là một mắt xích quan trọng. Cho nên sau đó phần lớn sinh vật được ông ta viết vào thuyết tiến hóa, đều đã tự mình nếm thử. Có thể nói Darwin là một người sành ăn chưa từng có trong lịch sử, với danh tiếng của mình, ông ta trở thành hội viên danh dự vĩnh viễn của câu lạc bộ. Câu lạc bộ này cứ tồn tại từ đó, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, cả thế giới đã bắt đầu bảo vệ động vật quý hiếm, cho nên những việc họ làm trở thành phạm pháp. Câu lạc bộ liền chuyển sang hoạt động ngầm, hơn nữa còn chia thành hai nhánh, một nhánh ở lại Anh, còn nhánh khác theo di dân tới Mỹ. Dương Hưng Đông trong khi qua Mỹ du học đã bí mật tham gia cái câu lạc bộ này. Một người Trung Quốc gia nhập được toàn thể rất hoan nghênh, bởi họ đều nghe nói tài nấu ăn của Trung Quốc có cả ngàn năm lịch sử, hơn nữa ở Trung Quốc còn có rất nhiều động vật hoang dã bị cấm săn bắt. Thỉnh thoảng Dương Hưng Đông thông qua chợ đen, mua được TT, cầy hương để chia sẻ cho câu lạc bộ. Câu lạc bộ này đối với hắn mà nói đã mở ra một chân trời mới, nhưng sự thỏa mãn của hắn không dừng lại ở việc ăn chim thú. Căn cứ vào các manh mối FBI nắm giữ, thời trẻ đi du học, Dương Hưng Đông là một kẻ ăn chơi, có lần hắn gọi một gái điếm người Nhật tới, trong lúc hành lạc không biết đã xảy ra chuyện gì, cả hai cãi nhau, trong cơn nóng giận hắn đã giết chết cô gái. Một tuần sau, Dương Hưng Đông làm cho mọi người trong câu lạc bộ một món ngon. Những người này đã ăn đủ loại chim trời thú đất, nhưng chưa bao giờ ăn loại thịt này, chờ họ ăn xong Dương Hưng Đông mới cho họ biết đó là thịt người. Tất cả đều kinh hãi, Dương Hưng Đông lại cao giọng tuyên bố, đây mới là đồ ăn ngon nhất trên thế giới, những thứ mọi người lâu nay vẫn ăn, so với nó chỉ là rác rưởi. Mọi người đã ăn hết, không còn đường quay đầu, cùng tôi theo đuổi món ngon cực hạn đi. Cho dù câu lạc bộ trước đó đã ăn đủ loại động vật quý hiếm, nhưng cũng không tiếp thu nổi tư tưởng như vậy. Một số người nôn mửa tại chỗ, một số thì không chịu đựng được sự cắn rứt lương tâm đã đầu thú với cảnh sát, câu lạc bộ cũng vì vậy mà tan rã. Dương Hưng Đông trở thành đơn độc, lập tức quay về Trung Quốc. Chuyện này đã làm chấn động Hiệp hội Bảo vệ Động vật nước Mỹ và cả FBI, lập tức điều tra, những tên ham ăn kia đều bị phán tội, đồng thời liên lạc với cảnh sát Trung Quốc, lần theo dấu vết để bắt Dương Hưng Đông, chỉ là vẫn chưa rõ tung tích. Bởi vậy khi Louis Lưu thấy phía chúng tôi phát lệnh truy nã, lập tức tới để hợp tác. Chỉ có điều, Louis Lưu lắc đầu, tôi không nghĩ chuyện lại biến thành như vậy, Dương Hưng Đông đã trở thành một ác quỷ ăn thịt người. Tôi hiểu ra, chẳng trách hắn lại hâm mộ Darwin, thì ra là có lịch sử như vậy. Lão yêu rất thẳng thắn nói, ông nói những chuyện này với chúng tôi cũng chẳng có ích gì, lấy mấy trang bị tối tân của FBI ra xem thử nào. Louis Lưu chỉ có gương mặt bình thường, nếu là một soái ca, ắt hẳn lão yêu đã không tỏ thái độ như vậy. Louis Lưu cười, thực ra tôi cũng chỉ là đặc vụ bình thường thôi, không thần thánh như trong phim Hollywood đâu, nhưng đã điều tra Dương Hưng Đông khá lâu, có lẽ có chút tài liệu giúp được mấy người. Ông ta bấm laptop, chiếu tài liệu lên màn ảnh, nhưng tất cả đều là tiếng Anh, chẳng ai hiểu. Louis Lưu giải nghĩa cho chúng tôi, thực ra Dương Hưng Đông đã đổi nhiều thân phận, gia đình hắn chỉ là tầng lớp trung lưu, sau đó đột nhiên giàu có, mọi người có thể điều tra nguồn tiền của hắn, các thân phận của hắn cũng có ích cho việc điều tra. Hoàng Tiểu Đào vỗ tay, nói liền làm liền, mọi người bắt tay vào công việc đi. Tôn Băng Tâm, giao cho cô một nhiệm vụ, đặc vụ Lưu từ xa tới đây, cô dẫn ông ta đi ăn một bữa ngon, sẽ thanh toán sau. Băng Tâm kháng nghị, tại sao lại là tôi là tay sai vặt sao? Ở giai đoạn điều tra này, thì cô chính là như vậy. Tiểu Đào chẳng chút khách khí. Người Mỹ cũng rất thẳng thắn, vừa nghe qua, Louis Lưu đã sáng hai mắt, sớm được nghe lẩu tứ xuyên Trung Quốc nổi danh nhất, nếu có thể tôi xin được nếm thử. Tôn Băng Tâm thay đổi thái độ 180 độ, kích động nói, tôi cũng thích ăn món đó. Đối diện có một nhà hàng rất ngon, ta đi một chút. Lão yêu chảy nước miếng, ganh tị nói, Sơ Hoàng, nhiệm vụ gian nan mà vinh quang này, có thể giao cho tôi không? Cậu chậm chân mất rồi. Tiểu Đào cười lạnh. Louis Lưu cũng là một người sành ăn, cả đường đi vui vẻ thảo luận nồi nào thì nấu ăn ngon nhất. Chờ ông ta với Băng Tâm đi ra ngoài, tôi nghi ngờ hỏi, ông ta là đặc vụ FBI thật sao? Đột nhiên lò ra một nhân viên FBI, sao tôi cứ có cảm giác như đang đóng phim vậy? Hoàng Tiểu Đào nói, ông ta có mang theo giấy giới thiệu và thẻ đặc vụ liên bang, em đã gọi điện xác nhận rồi, là thật, không cần lo lắng. Lão yêu cười hề hề, cái tổ đặc án này của chúng ta mới làm vụ đầu tiên đã hợp tác với Interpol rồi, có điều nước Mỹ này cũng thật là, sao không cử anh chàng đẹp trai nào tới chứ? Điều tra nguồn tiền là một công việc cực kỳ mất thời gian, một khoản tiền có thể luân chuyển vài chục lần trong năm, việc này tôi chẳng giúp được gì, do Tiểu Đào, lão yêu, cảnh sát mạng cùng nhau hợp sức. Trong phòng còn lại ba kẻ nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, tôi thì chơi điện thoại, Tống Tinh Thần ôm đau lười biếng nhìn ra cửa sổ, Vương Thúc thì uống rượu. Đột nhiên Vương Nguyên Thạch xắn tay áo, đặt lên bàn nói, đến đây, chúng ta đấu một trận. Tống Tinh Thần chẳng thèm ngó tới, Vương Nguyên Thạch cố ý nói khích, cậu luyện mấy món hoa chân múa tay đó, chắc là chẳng có tí sức lực nào nhỉ. Hoa chân múa tay. Tống Tinh Thần nhếch môi, thật không biết trời cao đất dày. So tài một chút. Vương Thúc khí thế ngút trời, nói. Tống Tinh Thần liếc mắt nhìn tôi gật đầu, đừng tổn thương hòa khí. Tống Tinh Thần chống cùi chỏ lên bàn, nắm vào tay Vương Thúc. Vương Thúc hô, 1, 2, 3. Cả hai đồng thời phát lực, tôi thấy cánh tay rắn chắc của Vương Thúc nổi đầy gân xanh, nhưng Tống Tinh Thần lại có vẻ chẳng tốn sức. Cả hai thi lực với nhau chừng 5 phút, trán Vương Nguyên Thạch bắt đầu đổ mồ hôi, chân bàn phía dưới keo răng rắc. Tống Tinh Thần có tu vi nội công thâm hậu, còn Vương Thúc đơn thuần là ngoại lực, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện, vội nói, được rồi, đến điểm thì dừng đi. Cả hai căn bản chẳng thèm để ý tới tôi, mắt nhìn chằm chằm đối phương, trán Tống Tinh Thần bốc khói mờ mờ, hắn cũng đã toát mồ hôi. Tôi định lau mồ hôi cho bọn họ thì đúng lúc này, rắc rắc một tiếng, chiếc bàn nhỏ gãy một chân, nghiêng về một bên. Cả hai cùng đứng dậy, mắt vẫn nhìn nhau chằm chằm, tôi nghĩ họ sắp đánh nhau, ai dè Vương Nguyên Thạch lại cười, vỗ vai Tinh Thần, nói, lợi hại, ta nhận chiếu dưới. Không, Vương Cảnh Quang mới lợi hại, có thể dùng ngoại lực thuần túy mà đấu ngang ngửa với tôi, nếu ông mà học nội công vài năm, chỉ sợ tôi không phải đối thủ. Tống Tinh Thần đáp. Cả hai đều rất hiểu nhau, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này thì Tiểu Đào đi vào, trợn tròn mắt nói, tôi vừa mới đi khỏi một lát, mấy người liền gây chuyện. Vương Nguyên Thạch, tiền mua bàn trừ vào lương của ông. Không vấn đề. Vương Nguyên Thạch móc chai rượu ra, nhấp một ngụm, bị Tiểu Đào lườm. Tôi hỏi, có kết quả rồi à? Chỉ là mớ hỗn độn, có điều bọn em truy được lai lịch một khoản tiền, anh đoán xem có liên quan tới ai. Người này anh biết đấy. Tiểu Đào nói. Cha của em. Tôi hiếu kỳ. Tiểu Đào cười, làm sao mà có thể, là ông chủ mộ. Lão yêu điều tra được, 3 năm trước ông chủ mộ đã dùng danh nghĩa công ty, cấp cho Dương Hưng Đông một khoản tiền lớn, việc này có hơi kỳ quặc, theo lý thuyết thì lúc đó họ phải chưa quen biết nhau mới đúng. Chẳng trách ông chủ mộ vừa nghe phong thanh đã lập tức chạy trốn, thì ra họ có quan hệ như vậy, đây là chuyện tôi không ngờ tới. Lão yêu vẫn tiếp tục kiểm tra, Hoàng Tiểu Đào nói, giữ hai người các ông ở đây không phải là để phá hoại, đi điều tra nhà lão mộ lại lần nữa đi. Chúng tôi lên xe Tiểu Đào, có 3 địa điểm cần đi, công ty ông chủ môn, chỗ ở hiện tại, và nhà cũ của vợ cả. Tiểu Đào hỏi tôi điều tra cái nào trước, tôi nói, anh đoán ông ta ở căn biệt thự kia là lâu nhất, tới đó trước. Không phải anh nhớ cô gái kia đấy chứ? Lời này của Tiểu Đào là nói đùa, đại khái là vụ án đang có tiến triển nên tâm tình không tệ, tôi nói, đúng vậy, anh thật sự nhớ thiếu phụ lẳng lơ kia. Nàng cười gõ vào trán tôi. Nửa tiếng sau, chúng tôi tới biệt thự, mộ phu nhân buổi tối ăn chơi nhảy múa, ngày lăn ra ngủ, nghe tiếng chuông một hồi mới đi ra, dáng vẻ lười biếng dựa vào khung cửa, nhướng mày, ý, lại là Hoàng Cảnh Quan, lão mộ chưa về đâu. Không, chúng tôi tới lục soát chỗ ở của ông ta một chút, hy vọng cô hợp tác. Tiểu Đào nói. Mộ phu nhân cho chúng tôi vào, đôi mắt ướt át liếc qua Vương Thúc và Tống Tinh Thần, cảnh sát thật chất lượng, các vị có uống chút gì không? Không, đang chấp hành công vụ. Tôi với Tinh Thần vào phòng ngủ của ông chủ mộ, Tiểu Đào và Vương Thúc thì vào thư phòng. Tìm cả nửa ngày chẳng có manh mối gì, Tiểu Đào lật hết đống sách trên giá, cũng không có gì chứng minh được quan hệ giữa hai người. Mộ phu nhân cầm một chai champagne đứng ở cửa nói, rốt cuộc mọi người đang tìm cái gì, có phải lão mộ phạm tội bên ngoài rồi không? Bất tiện tiết lộ. Tiểu Đào đáp. Làm cảnh sát đúng là chẳng có ý tứ, cái gì mà không tiện tiết lộ, nói trắng ra chẳng phải là chuyện hư hỏng kia sao? Tính cách của người có tiền tôi lại chẳng rõ quá, lão mộ đi lên từ hai bàn tay trắng, chắc chắn là không trong sạch. Mộ phu nhân nói. Tôi tò mò hỏi, có biết chút gì không? Mộ phu nhân rung đùi đắc ý, biết chứ, có điều tôi không nói. Trừ khi. Cô ta cười giả lả, nhìn Vương Nguyên Thạch nói, bảo vị cảnh quan kia uống với tôi một ly. Hoàng Tiểu Đào cười, cô cũng khéo chọn lắm, Vương Nguyên Thạch, tới đây đi. Mộ phu nhân lấy một chai brandy trong tủ, nhìn cái tủ rượu này tôi chợt nảy ra một ý, chờ uống một ly với Vương Thúc xong, cô ta hỏi, mấy người có biết lão mộ với vợ cả kết thúc thế nào không? Chẳng phải là vì cô sao? Tiểu Đào nói. Cũng không phải, thực ra là vợ cả ông ấy mất tích. Chúng tôi hơi kinh ngạc, mộ phu nhân nói lão mộ tới Nam Giang này từ những năm 80, là một thanh niên nông thôn nghèo tay trắng, từng làm bưng bê, phục vụ nhà tắm hơi, sau đó thì đi làm ở công ty địa ốc. Vợ cả của ông ta là con gái của sếp, lão mộ dùng hết tâm cơ để cua bà ta. Sau đó thị trường địa ốc phát triển không ngừng, lão mộ dựa vào cổ phần của cha vợ cho mà bước lên hàng ngũ giàu có trong thành phố. Sau này cha vợ chết, vợ ông ta thừa kế toàn bộ cổ phần công ty. Nhưng bên ngoài thì hào nhoáng, trong nhà lại bị vợ quản gắt gao, sợ ông ta bên ngoài lăng nhăng, bà ấy còn thuê cả thám tử giám sát. Ngày nào về nhà cũng kiểm tra của quý của ông ấy, xem có ăn vụng bên ngoài hay không. Cuộc sống như vậy, đương nhiên làm lão mộ rất bức bối, nhiều lần đòi ly hôn, vợ lão nói ly hôn cũng được, nhưng phải rời đi một mình, đừng hòng lấy được một chút tiền. 5 năm trước vợ cả ông ta mất tích, sau 2 năm điều tra, phía cảnh sát tuyên bố đã chết, lão mộ liền thừa kế toàn bộ di sản nhà vợ, từ nay sung sướng. Nhưng ông ta luôn nói với bên ngoài là đã ly hôn, còn cưới mộ phu nhân hiện giờ để che giấu. Nghe xong, Tiểu Đào kinh ngạc nói, cha tôi cũng nói vậy. Mộ phu nhân cười, chuyện này rất khả nghi, vợ cả ông ta sống không thấy người, chết không thấy xác, cứ như là bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Tiểu Đào nói, cô cũng nhiệt tình nhỉ. Mộ phu nhân cười, tố giác tội phạm là nghĩa vụ của mọi công dân, không phải sao? Tiểu Đào bảo cô ta ra ngoài trước, mộ phu nhân đòi Vương Thúc phải ra nói chuyện phiếm với mình, mới chịu rời đi. Liên hệ với tính chất vụ án, tôi không khỏi ớn lạnh, sống không thấy người, chết không thấy xác, chẳng lẽ vợ cả ông ta bị. Tiểu Đào gật đầu, em cũng nghĩ thế, nếu như vậy thì khả năng không còn chứng cứ nào. Tôi đi tới giá rượu của lão mộ, cầm ba cái chai mà ông ta không cho ai đụng tới, có một cái la phai hình như không đúng, lắc lắc giống như có gì đó bên trong. Tôi đập vỡ chai rượu, bên trong rơi ra một cái băng từ gói bằng túi ni lông, tôi nói, xem ra ông ta vẫn lưu lại một chút kỷ niệm. Chúng tôi tìm được một cái đầu băng thời xưa trong phòng, bỏ cuốn băng vào, màn hình sáng lên, nhiều nhiễu rồi bắt đầu có hình ảnh hiện ra. Đó là một gian phòng giống như mật thất, lão mộ ngồi trên sofa, hỏi, xử lý xong chưa? Một người khác nói, đừng nôn nóng, tôi gọi ông tới chính là để nói chuyện này. Giọng nói phát ra từ một người không có mặt trong video, nhưng tôi nghe có vẻ quen tai, nhìn Tống Tinh Thần một chút, hắn gật đầu một cái, là hắn. Người này chính là kẻ mà Dương Hưng Đông tự xưng. Lục đạo cuồng trù. Lão mộ nóng nảy nói, cảnh sát đang điều tra ta, tốt nhất là cậu xử lý sạch sẽ một chút, nếu không chúng ta đều phải chết. Dương Hưng Đông nói, ông chủ mộ, thực ra tôi cũng không phải là sát thủ chuyên nghiệp. Cái gì? Tôi là một nhà nghệ thuật về ẩm thực, lại bị thuê giết vợ người khác, công việc này với tôi mà nói, quá không tao nhã. Hôm nay gọi ông tới, là hy vọng ông tham gia một nghi thức thần thánh, nghi thức này sẽ làm ông được trùng sinh. Tôi biết ông luôn phải sống dưới cái bóng của cô gái kia, không ngóc đầu lên được, hẳn là trấn yểm đời này của ông, giết chết cô ta liệu có thoát nổi không? Không, ông không thể thoát khỏi cô ta sẽ biến thành hồn ma, mãi mãi ám theo ông. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Ông chủ mộ gấp đến mức hét lên. Xin chờ một lát. Sau đó là tiếng bánh xe chuyển động, một cái lồng hấp lớn được đẩy ra trước mặt lão mộ. Lão mộ hình như nhận ra được gì đó, sợ hãi lui về sau, hỏi, đây là cái gì? Trấn yểm của ông. Vừa nói, Dương Hưng Đông vừa mở cái nắp lồng, chỉ thấy một người phụ nữ hơi mập quỳ chính giữa lồng, toàn thân bị hấp tới trắng bệch, hơi nóng bốc lên khắp người như một lớp vải mỏng. Hoàng Tiểu Đào ghê tởm che miệng, lão mộ trong màn hình cuồng loạn hét lên, ngươi là một tên điên, ngươi là một tên điên. Ông chủ mộ, là tôi đang giúp ông mà. Dương Hưng Đông thành khẩn nói, muốn đánh bại thứ trấn yểm, ông phải hấp thu nó, biến nó thành một bộ phận cơ thể mình, quá trình này vô cùng ngon, vô cùng khó quên. Tôi đã ướp cô ta với hương liệu trong 7 ngày, dùng rượu ngon rửa sạch toàn thân, sau đó hầm trên lửa nhỏ 2 ngày 2 đêm, mỗi một cái xương của cô ta cũng mềm vô cùng, đây là tác phẩm nghệ thuật tốt nhất tôi dâng lên ông. Đồ điên, cút. Lão mộ nhặt đồ vật trên bàn ném loạn xạ vào người Dương Hưng Đông. Dương Hưng Đông đi tới túm lấy cổ tay lão mộ, nhìn thẳng vào mắt ông ta, nói, ông chủ mộ, nếu như ông không ăn sạch sẽ cô ta, cảnh sát dù chỉ phát hiện ra một sợi tóc, ông cũng không tránh khỏi liên lụy. Dương Hưng Đông bẻ một miếng thịt trên người phụ nữ, há miệng to mà ăn, ngửa mặt lên trời suýt xoa, đây là mùi vị làm cảm động biết bao nhiêu người. Lão mộ run rẩy nói, tại sao ngươi nhất định cứ phải dùng cách này? Tôi nói rồi, tôi là một nhà nghệ thuật, ông thuê tôi sẽ dùng cách bên tôi để giải quyết. Sau đó hắn ôm lấy vai lão mộ, chỉ thi thể nói, nhìn xem, con cọp cái này vẫn còn đang lườm ông. Ông sợ nó, sợ muốn chết, cho dù nó đã chết ông cũng không dám đối mặt. Ta. Trán lão mộ đã ướt đẫm mồ hôi, đột nhiên hai mắt lóe lên, ta không sợ ngươi. Ông ta giống như mất đi lý trí, nhào tới, xé thịt người vợ cũ, điên cuồng nhét vào miệng nhai. Dương Hưng Đông cười như phát điên, Tiểu Đào nhấn nút tua, sau đó đều là những hình ảnh kinh tởm, nàng liền tắt video. Yên lặng một lúc lâu, tôi nói, tên biến thái này thật sự điên, hắn luôn tin tưởng vào ý niệm của mình. Hoàng Tiểu Đào nói, nhưng làm sao cuốn băng này lại rơi vào tay ông chủ mộ? Tôi đáp, hẳn là bị lừa gạt. Tôi suy đoán đại khái toàn bộ quá trình thế này, lão mộ ban đầu thuê Dương Hưng Đông giết vợ, không ngờ hắn lại làm ra một màn như vậy, còn quay lại video để sau này tống tiền. Lão mộ chỉ có thể bỏ tiền mua lại, khả năng đã chi trả không phải chỉ một khoản tiền, cuối cùng mua lại được băng gốc. Dương Hưng Đông thì lấy được đủ tiền để khởi động nguồn tài chính của mình. Tại sao lão mộ lại phải cất giữ cái video này? Tôi nghĩ ông ta đã trải qua lễ rửa tội của Dương Hưng Đông, nội tâm đã biến chất rồi, coi việc mình ăn từng miếng thịt của vợ là một nghi thức lột xác, không nỡ hủy nó đi. Hoàng Tiểu Đào gõ cái điều khiển vào lòng bàn tay, thở dài, cha em lại mất đi một người bạn. Sau đó lão mộ bị cảnh sát bắt, biết được chuyện này, Hoàng lão gia rất đau lòng. Nhưng vừa đau lòng, lại vừa vung tiền mua lại công ty của lão mộ. Suy nghĩ của cá mập, người thường chúng ta có chỗ không theo kịp. Tôi nói, xem kỹ lại một lần tìm manh mối, gian phòng trong video rất có thể là một nơi ẩn thân bí mật, có lẽ sẽ dẫn chúng ta tìm ra Dương Hưng Đông. Hoàng Tiểu Đào gật đầu, anh nói không sai, gọi Vương Nguyên Thạch vào đi. Sau đó quay qua Tống Tinh Thần, Tống soái ca, cậu ra ngoài tiếp vị phu nhân kia nhé. Tống Tinh Thần chẳng quan tâm, chỉ nghịch nghịch chui đao. Tôi biết nhiệm vụ này nhất định hắn không làm, liền bảo Tống Tinh Thần ra ngoài canh cửa, phòng bị người khác nghe lén. Lát sau Vương Nguyên Thạch vài, ba người chúng tôi xem lại cuốn băng, tới một đoạn, Vương Thúc nói, dừng. Chân tường có reo, giống như là phòng ngầm dưới đất, trên sàn có muối kiềm trắng, nói rõ nơi này bị nhiễm mặn cao. Tôi cũng nhìn ra một chi tiết, cứ 3 giây ánh đèn sẽ chớp một lần, điện áp không ổn định sao? Gần đó có loại máy công suất lớn chạy. Vương Nguyên Thạch nói tiếp lời, 3 giây một lần, là gì được? Ông ta lẩm bẩm tự hỏi, liệu có phải nhà máy sản xuất ô tô không? Ta nhớ máy trong nhà máy ô tô có tần số này. Tiểu Đào gật đầu một cái, tra thử đi. Nàng gọi điện cho người điều tra, lão yêu làm việc rất nhanh, chỉ 10 phút sau đã gọi tới báo cáo, có một nhà máy mạ điện ở vùng ngoại ô phía Bắc, đã đóng cửa 5 năm trước, mảnh đất đó cũng bị nhiễm mặn, hình như được người ta mua lại. Ai mua? Là ông chủ mộ. Hoàng Tiểu Đào hưng phấn, không sai, chính là như vậy, đi. Nàng gọi điện bảo Băng Tâm điều động một nhóm cảnh sát, bốn người chúng tôi hỏa tốc chạy tới nhà máy mạ điện, hai nhóm gặp nhau bên ngoài khu xưởng bỏ hoang. Louis Lưu cũng từ trên xe bước xuống, nói với chúng tôi, sau khi bắt Dương Hưng Đông, ông ta sẽ dẫn độ hắn về. Hoàng Tiểu Đào từ chối, không được, Dương Hưng Đông là công dân nước tôi, cũng chưa nhập tịch Mỹ, không thể giao cho cảnh sát Mỹ được. Louis Lưu nhún vai, tôi không thương lượng với cô, tới lúc đó tự cô nói chuyện với cấp trên. Tiểu Đào nói, tôi bảo không được là không được. Tổ đặc án này không có cấp trên. Louis Lưu giận tới trợn mắt, lão yêu sáp lại gần Tiểu Đào, giơ ngón cái lên, Sơ Hoàng thật có ngạnh khí. Chúng tôi tìm thấy sơ đồ nhà máy bên cạnh, quả nhiên dưới một phân xưởng có tầng ngầm, chúng tôi đi vào trong, đột nhiên có cảnh sát la lên, có người. Chỉ thấy một bóng người vội vã chạy trốn, tôi liếc mắt nhận ra là Dương Hưng Đông, quát, đuổi theo. Dưới sự truy đuổi của cảnh sát, tên tự xưng là Mỹ thực gia này chẳng còn chút nho nhã nào, hoảng hốt bỏ chạy, bị chúng tôi chặn ở một gian nhà xưởng, Tiểu Đào rút súng bắn chỉ thiên, hét lớn, Dương Hưng Đông, người đã bị bao vây, chịu trói đi. Dương Hưng Đông hết đường chạy, hốt hoảng la lên, đám tục nhân các ngươi sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Hiểu cái gì? Ăn thịt người chính là nghệ thuật tao nhã sao? Tôi khinh miệt nói. Dương Hưng Đông cười như điên, con người trải qua hàng vạn năm tiến hóa, chỉ có con người mới là nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất trên thế giới, đây là tín ngưỡng của lục đạo cuồng trù ta, cuối cùng sẽ có ngày tất cả nhân loại tiếp nhận nó. Tội lớn nhất của ta chỉ là sinh nhầm thời mà thôi. Tôi buồn nôn, lục đạo cuồng trù ư đừng có khoác lác. Ta chính là lục đạo cuồng trù, là lục đạo cuồng trù chân chính. Dương Hưng Đông giơ hai tay lên, cuồng loạn hô. Đừng nói nhảm với hắn. Tiểu Đào vung tay, chỉ huy hai tốp người từ từ thu hẹp vòng vây, tổ đặc án có quyền bắn chết nghi phạm tại chỗ, nhưng đương nhiên là chúng tôi vẫn muốn bắt sống hơn. Thấy chúng tôi đến gần, Dương Hưng Đông tự biết không còn lối thoát, quỳ dưới đất giơ tay lên. Vương Nguyên Thạch đi tới bập còng tay hắn lại, Tiểu Đào nói, cuối cùng cũng kết thúc, xong chuyện tôi mời mọi người đi ăn lẩu. Mọi người hoan hô nhiệt liệt, đúng lúc này thì một mùi thơm quái lạ bay vào mũi của tôi, những người khác cũng ngửi thấy, xôn xao hỏi, mùi gì vậy? Đừng hít thở. Tống Tinh Thần hô lớn. Vừa dứt lời thì mọi người lần lượt ngã xuống, cả tôi cũng trúng chiêu, cảm giác toàn thân vô lực. Chỉ có một người đứng vững, là Louis Lưu, ông ta nở một nụ cười cổ quái, mùi thơm chính là từ người ông ta. Ông rốt cuộc là ạ Tiểu Đào quát. Tống Tinh Thần rút đao, chợt có hai ánh laser xuyên qua lớp bụi trong phòng. Nhắm vào đầu tôi và Tiểu Đào. Louis Lưu chậm rãi nói, đừng động đậy, không phải là ta tới gây phiền phức cho các ngươi, nhưng nếu ngăn cản ta, đồng bọn của ta sẽ nổ súng. Tống Tinh Thần nghiến răng dừng lại. Louis Lưu quay sang tôi, chào hỏi, Tống Dương, chủ nhân ta có lời vấn an ngươi. Hắn là ai? Tôi hỏi. Hắn lôi ra một cái cạc, ném trước mặt tôi, giống hệt cái cạc trên bàn làm việc của Dương Hưng Đông, gằn từng chữ, nói, lục đạo cuồng trù. Là ông ấy, là thần tượng của ta. Dương Hưng Đông la lên, ta biết ngài nhất định sẽ tới tìm ta làm những chuyện này, toàn bộ đều là trí kính với thần tượng, ha ha ha ha, đừng hòng ai bắt được ta. Louis Lưu đi về phía Dương Hưng Đông, vỗ nhẹ vào vai hắn, rồi đột ngột rút dao đâm thẳng vào bụng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn tròn mắt, nét mặt của Dương Hưng Đông càng kinh ngạc đến không thể hình dung. Tiểu Đào lớn tiếng ra lệnh cho Tinh Thần ngăn hắn lại, nhưng Tống Tinh Thần lại cắm đao xuống đất, biểu thị không muốn làm. Trước sự an nguy của tôi và sống chết của nghi phạm, hắn sẽ chọn tôi. Tại sao? Dương Hưng Đông trợn mắt, hai dòng lệ chảy xuống. Dương Hưng Đông, người biết tội chưa? Louis Lưu thông thả vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên. Người có ba tội: thứ nhất, giả danh chủ nhân để tổ chức dạ yến; thứ hai, người lấy trộm vong thần rượu mà chủ nhân dùng đãi khách quý, hơn nữa còn dùng nó để thực hiện việc phạm tội nhàm chán; thứ ba, cũng là tội khó bỏ qua nhất, người mạo danh chủ nhân, bôi xấu danh dự của ngài. Dương Hưng Đông run rẩy nói: cùng trù đại nhân không vừa ý ta sao? Ngươi hiểu về mỹ thực hết sức tục tằn, không xứng đáng tiến vào cung điện mỹ thực gia, đây chính là đánh giá của chủ nhân về ngươi. Louis Lưu quay qua tôi, mặt nở nụ cười, khiến chư vị sợ hãi rồi, trước giờ chủ nhân rất trân trọng phẩm chất, chỉ sợ các vị coi cái tên tục tằn này với ngài là một, cho nên mới phái ta đến giải quyết. Ngoài ra, ngài có lời muốn nói với Tống đại thần thám rằng, ngài rất quý trọng tài năng của ngươi, nếu như ngươi không chết trên tay kẻ đầy người là hơi tiền, thì ngày 3 tháng 3 năm sau sẽ mời ngươi tới lục đạo cực yến. Chỉ có người được chủ nhân tán thưởng mới có cơ hội tham dự, hy vọng đến lúc đó có thể gặp Tống đại thần thám. Vừa nói Louis Lưu vừa đưa tay lên ngực, hành lễ, một tay khác vẫn nắm chặt chu dao. Tôi không biết nói gì, tình hình đã vượt quá tưởng tượng của mình, lần đầu tôi thấy một tên tội phạm, vì không bằng lòng với việc người khác bắt chước mình, mà lại tự đi xử lý hậu sự. Louis Lưu quay lại nhìn Dương Đông Hưng, ánh mắt lại trở nên thâm độc, về phần ngươi, chủ nhân nói ngươi chỉ là thứ rác rưởi, nhưng không phải cái gì cũng sai. Chủ nhân rất muốn ném thử một thứ gì đó trên người của ngươi. Nói xong, hắn rạch mạnh con dao xuống, mổ toan bụng của Dương Hưng Đông, máu chảy đầm đìa. Sau đó thò tay vào móc ra hai lá gan nguyên vẹn, trên tay vẫn còn đang run run, cái này ta nhận. Louis Lưu ném dao, lấy ra một tờ giấy bạc, gói cẩn thận bộ gan, sau đó xoay người rời đi, cũng chẳng thèm quay đầu lại, vứt ra một cái lọ nhỏ, nói, đây là thuốc giải, cho bọn họ hít một cái là được. Tống Tinh Thần giơ tay bắt lấy, đốm laser trên đầu tôi và Tiểu Đào cũng biến mất, nàng nói, bắt hắn lại. Không. Tôi bất đắc dĩ thở dài, thả hắn trước đi, sau này còn cơ hội. Đột nhiên bên tai chúng tôi vang lên một tràng cười điên dại, chỉ thấy Dương Hưng Đông bụng bị mổ phanh, máu me be bét, giơ hai tay đỏ lòm về phía bóng lưng Louis Lưu, quỳ xuống, xin hãy nói với cùng trù đại nhân, được ngài ăn gan là vinh hạnh của ta, ha ha ha, ta và đại nhân hòa là một thể, sinh mệnh hèn mọn của ta trở thành vĩnh hằng. Tôi và Tiểu Đào kinh ngạc nhìn nhau, kẻ hâm mộ cuồng nhiệt như thế, cả đời này cũng chưa từng gặp. Nửa tiếng sau Dương Hưng Đông được đưa tới bệnh viện, nhưng cấp cứu không có hiệu quả, tử vong. Trước khi chết, trên môi vẫn mang theo nụ cười thỏa mãn, người này đã điên đến xương tủy rồi. 6 giờ tôi hôm đó, tất cả thành viên tổ đặc án ngồi trong phòng họp, bầu không khí uể oải, chuyện sáng nay mặc dù đã làm giảm sự nhiệt huyết của các thành viên, nhưng những ngày tới cũng chẳng được an nhàn. Lệnh truy nã lão mộ đã được ban hành, tài xế vận chuyển thi thể cho câu lạc bộ cũng bị bắt, công việc xác nhân danh tính người chết vẫn đang tiến hành, còn nữa, Vương Nguyên Thạch tìm được Louis Lưu thật bị trói trong một khách sạn ở sân bay. Louis Lưu là một người Mỹ gốc Hoa, hoàn toàn chẳng nói được nửa chữ tiếng Hán, khi được cứu thì mở miệng chửi một tiếng, quắc thê phúc. Sau đó được đưa tới đại sứ quán, việc này khiến ấn tượng của chúng tôi đối với FBI giảm đi rất nhiều. Thật không ngờ, không ngờ. Tiểu Đào cười khổ lắc đầu, Thuần Cẩu Sư, Hoàng Tuyền, Lục Đạo Cuồng Trù, các bốt của tổ chức cứ như đang phát những gói quà lớn vậy. Tôi nói, khả năng còn có nhiều hơn 4 tên, xem ra đám người này đều có các đặc điểm phạm tội riêng. Tên kia nói, nếu anh không chết trên tay của kẻ khắp người đầy hơi tiền, đại khái chính là Hoàng Tuyền. Xem ra chúng phân công rất rõ ràng, trước mắt chưa đến lượt Lục Đào Cuồng Trù ra tay với chúng ta. Nghĩ tới việc tổ đặc án sắp phải đối mặt, em liền thấy sợ hãi. Những lời này của Tiểu Đào làm mọi người sững sờ, thân là tổ trưởng sao có thể nói như vậy. Nhưng ngay sau đó nàng hai mắt sáng lên, nắm chặt tay, nhưng đồng thời, toàn thân em cũng đầy sức lực, vừa nghĩ tới việc đấu với đối thủ như vậy, thật hưng phấn không thôi. Tôi gật đầu, đúng, bất kể ngụy trang thế nào, bọn chúng cũng là tội phạm, chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt về quy án. Hoàng Tiểu Đào đứng dậy, đưa ra một cánh tay, những người khác cũng đồng loạt đứng lên, chồng bàn tay lên nhau, Tiểu Đào hô, tất cả cùng cố gắng. Sau khi vụ án câu lạc bộ Mỹ thực kết thúc, giải quyết hậu sự phải mất cả tuần lễ, cuối cùng xác nhận được danh tính 13 người chết, đều là những người trẻ tuổi. Chúng tôi không đành lòng thông báo cho người thân, chỉ phát một công hàm nói cảnh sát vẫn đang điều tra việc họ mất tích. Không ít thân nhân đã gọi điện đến mắng cảnh sát vô trách nhiệm, Tiểu Đào chỉ một mực nói xin lỗi, tôi nghe mà thương cảm. Độc trên người tôi và Tiểu Đào cuối cùng cũng được một giáo sư bên Bộ Y tế dùng huyết thanh chữa khỏi. Cả hai chạy ra ngoài ăn một bữa thịt no nê, quãng thời gian bị ăn chay bắt buộc thật khổ sở. Còn có cái thư mời do thủ hạ của Lục Đạo Cuồng Trù đưa, được lão yêu phân tích phát hiện, bên trong có ít linh kiện điện tử, một chương trình tiếp nhận. Chương trình này cũng rất đơn giản, chỉ có mấy câu lệnh, mà còn chưa kích hoạt. Tôi đoán là tới khi yến tiệc bắt đầu, tấm cạc này mới phát tín hiệu đến cho tôi, nên vẫn mang theo người. Tôi không khỏi suy nghĩ, biến thái như Dương Hưng Đông mà trong mắt cuồng trù vẫn chỉ là hạng bình thường, vậy cái con đường mỹ thực của lục đạo cuồng trù sẽ là thứ gì đây? Càng nghĩ càng thấy ớn lạnh toàn thân. Để cảm ơn tôi, Hoàng lão gia có mời một bữa ăn nhẹ. Vừa nghe tới gặp Hoàng lão gia, dĩ nhiên là tôi mâu thuẫn, Tiểu Đào cười nói, không sao đâu, lần này chỉ là ra ngoài ăn bữa cơm nhẹ, tùy ý gọi món là được. Bữa ăn nhẹ này là ở khách sạn sang trọng nhất Nam Giang, suy nghĩ của người giàu ngược lại với chúng tôi, đặt một bàn ăn hơn 10.000 tệ gọi là ăn nhẹ, còn ở nhà xào nấu vài món ăn mới gọi là bữa cơm đứng đắn. Vì để lấy lòng cha vợ, tôi chuẩn bị trước mấy thứ, nghe nói Hoàng lão gia thích chơi cờ tướng, tôi liền mua mấy quyển sách dạy đánh cờ về đọc. Ngày hẹn, trong khi chờ đồ ăn, tôi với Hoàng lão gia ngồi trong phòng uống trà Long Tĩnh, chơi cờ. Đánh 3 ván, tôi thắng 2, Hoàng lão gia vui vẻ cười lớn, hảo hảo hảo, không ngờ tài đánh cờ của cậu cao như vậy. Có phải là học từ nhỏ không? Tôi đáp lấy lệ, dạ đúng, được người trong nhà dạy. Nào, chơi một ván nữa. Hai mắt Hoàng lão gia sáng lên. Tiểu Đào dục, cha, bụng cũng đói meo rồi, muốn chơi thì về lại chơi, ăn cơm trước đi. Tiểu Đào nói đúng, ăn cơm trước. Một lát sau, đủ loại đồ ăn ngon được mang lên, phân nửa là những món tôi chưa nghe bao giờ. Hoàng lão gia cao hứng nên nói rất nhiều, chỉ ngồi nghe ông nói là đủ, bầu không khí coi như là hòa hợp. Ăn được một nửa, tôi xin phép đi vệ sinh. Vừa từ toilet đi ra, đột nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc, là Tống Tinh Thần đang ôm đau đứng ở đại sảnh. Tôi đi tới hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ăn một bữa cơm cần gì phải bảo vệ như vậy? Ê! Ánh mắt Tinh Thần lóe lên, đây là biểu hiện trước giờ tôi chưa từng thấy. Hắn nói, tiểu thiếu gia, xin lỗi, ta nói lộ ra việc ngươi đi dự tiệc rồi. Ăn một bữa cơm chẳng phải đại sự gì, nói cho người khác biết thì có sao? Trong lúc tôi đang khó hiểu thì thấy một người phụ nữ mạnh mẽ bước tới, bà mặc một bộ hán phục cổ màu trắng, búi tóc cao sau đầu, toàn thân toát ra khí tức bá đạo, những phục vụ viên sượt qua người đều rối rít tránh sang một bên. Tôi trợn to hai mắt, đây chẳng phải là cô sao? Dĩ nhiên không phải cô ruột của tôi, mà là cô bên võ Tống. Tống Hạc Đình. Tống Dương, nhớ ta không? Vừa nói bà vừa giang tay ôm tôi tránh cũng không thoát. Biểu ca Tống Dương, Tinh Thần ca ca. Tống Khí cười hì hì nhảy ra từ sau lưng Tống Hạc Đình. Tôi kinh ngạc hỏi, cô, biểu muội, sao hai người lặn lội xa xôi tới đây? Đã định tới lâu rồi, lần trước các con nửa đường xảy ra chuyện, Tống Tinh Thần này dày thối cũng không cho ta biết, hại ta lo lắng. Sợ bên này con gặp phiền toái gì, cho nên báo lại với tộc trưởng, cùng Tống Khí ghé qua thăm con. Tống Hạc Đình đáp. Tôi không biết phải biểu hiện như thế nào, hỏi, biểu muội không phải đi học sao? Hi hi, xin nghỉ mấy ngày, đại học chứ có phải trung học đâu. Tống Khí chống nạnh nói, sao vậy, em với mẹ tới, không hoan nghênh phải không? Hoan nghênh, dĩ nhiên hoan nghênh. Tôi chảy mồ hôi lạnh, nói. Tống Hạc Đình đi thẳng vào vấn đề, liếc mắt nhìn tôi, nhàn nhạt nói, Tinh Thần nói con đi gặp cha của bạn gái, chuyện lớn như vậy sao không báo với ta? Một mình con bên ngoài thân cô thế cô, dễ bị người ta bắt nạt, ta cũng coi như là trưởng bối, để ta gặp nhạc phụ tương lai của con xem. Tôi cười khổ, Tống Tinh Thần đứng cạnh cũng lúng túng, mặc dù trước mặt tôi hắn luôn lạnh như băng, nhưng trước mặt Tống Hạc Đình khí thế liền bay hết trơn. Tôi nói, cô, con cũng đâu còn con nít, làm sao mà suốt ngày bị bắt nạt cơ chứ? Không được, tới cũng đã tới rồi, ta phải gặp phụ huynh đối phương. Nhỡ đâu là kẻ nửa người nửa ngậm, ta làm sao yên tâm giao con ra? Tống Hạc Đình nghiêm túc nói. Tống Khí cười hì hì, gặp một chút xem chị dâu tương lai thế nào. Tôi căn bản không ngăn được chuyện này, cả hai liền đi lên cầu thang, phòng riêng ở tầng 16, nhưng bọn họ là người tập võ, không thích đi thang máy. Tôi đi thang máy lên, cả ba đang chờ sẵn bên ngoài, Tống Khí còn nói, sao chậm thế? Tôi dặn dò một tiếng, cô, đừng làm hỏng chuyện của con. Tống Hạc Đình nhướng mày, trong lòng con cô là người nào? Gia trưởng xã hội phong kiến cũ sao? Yên tâm đi, nếu như con bé kia quả thật tốt, ta nhất định sẽ đồng ý hai tay. Nhóm chúng tôi lục tục đi vào, nụ cười của Hoàng lão gia nháy mắt ngưng lại, có thể do khí tức của cô quá bá đạo, không tránh khỏi tạo cho người ta cảm giác lai giả bất thiện. Vị này là... Mặc dù vậy, Hoàng lão gia vẫn khách sáo hỏi. Tôi giới thiệu mọi người một chút, Hoàng lão gia đứng dậy đưa tay ra, chào bà, tôi là cha của Tiểu Đào, là doanh nhân. Tôi là cô của Tống Dương, bà chủ gia đình. Tống Hạc Đình đáp. Tống Khiết thì nhìn chằm chằm Tiểu Đào, khẩu hình miệng qua một cái, nhỏ giọng nói với tôi, chị dâu thật là đẹp a, cứ như ngôi sao điện ảnh. Nữ nhân đẹp mắt đều không nhờ vả được. Tống Hạc Đình nói một câu khiến Tiểu Đào tức trợn mắt. Hoàng lão gia vội giảng hòa, mấy vị đường xa tới đây, muốn ăn gì cứ gọi, tôi mời. Tống Hạc Đình căn bản chẳng thèm để ý, nói với Tiểu Đào, cô gái, đứng lên. Làm gì? Tiểu Đào tức giận đáp. Tống Hạc Đình quan sát vòng quanh nàng một vòng, mông rất to, chắc hẳn sinh con không thành vấn đề. Hoàng lão gia phun ngay ngụm trà trong miệng, vội lấy khăn lau, tôi thì lúng túng tìm cái lỗ nẻ nào để chui vào. Tống Hạc Đình kéo một cái ghế ngồi đối diện Hoàng lão gia, hỏi, con gái của ông làm nghề gì? Cảnh sát. Không phải là, ta nói bà đây là. Tống Hạc Đình ra hiệu cho Hoàng lão gia im miệng, một Hoàng lão gia lại bị một người phụ nữ lấn át, ông trợn tròn hai mắt. Công việc này quá nguy hiểm, ta hy vọng sau khi kết hôn con hãy bỏ việc, chuyên tâm ở nhà phụ giúp chồng con. Một mình Tống Dương mạo hiểm coi như xong rồi, cả hai vợ chồng cùng mạo hiểm, ta không đồng ý. Hoàng Tiểu Đào ném đũa đứng dậy, bà là ai mà dám ở đây huơ chân mua tay. Tiểu Đào. Hoàng lão gia ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Tống Hạc Đình tới lần này không phải để đập phá quán, nhưng cũng chẳng khác đập phá quán là bao, tôi nghĩ thầm. Chỉ thấy cô khoanh tay dựa vào ghế, giờ bà ngón tay lên, muốn làm con dâu Tống gia, ta có ba yêu cầu. Thứ nhất, Tống Hạc Đình có một ngón tay lại, sớm kết hôn, hôn lễ do Tống gia tổ chức. Muốn bao nhiêu lễ vật đám hỏi, thông gia cứ mở miệng, Tống gia chắc chắn chi nổi. Hoàng Tiểu Đào và Hoàng lão gia mặt đầy khiếp sợ, Tống Tinh Thần thì xấu hổ quay đi chỗ khác. Thứ hai, Tống Hạc Đình đảo mắt nhìn mọi người trong phòng, trong vòng một năm sinh con cho Tống gia. Trong ba năm phải sinh được con trai, nếu không được, sẽ bỏ rơi con, tốt nhất là tối nay bắt đầu hành động dần đi là vừa. Tiểu Đào vỗ bàn một cái, tôi tối kỵ loại phụ nữ như bà, bản thân bị chèn ép cả đời, giờ lại đi chèn ép người khác. Hoàng Tiểu Đào tôi đỉnh thiên lập địa một nữ hình cảnh, trong mắt bà chẳng lẽ chỉ là công cụ sinh con đẻ cái. Tống Hạc Đình mỉm cười hỏi tôi, thường ngày tính khí nó cũng như vậy. Tôi không biết trả lời thế nào, Tiểu Đào cầm áo khoác, la lên, tôi no rồi, mọi người từ từ ăn. Thông gia, con gái của ông quá thiếu dạy dỗ rồi. Tống Hạc Đình hừ một tiếng. Hoàng lão gia lúng túng, vẻ mặt khó xử, không biết làm gì cho phải. Chỉ thấy Tống Hạc Đình cầm ly trà trên tay, tiện ném một cái. Phập, ly trà nguyên vẹn cắm ngập vào cửa gỗ, chỉ cách mấy cm là trúng mặt Tiểu Đào, có điều tôi biết, với thân thủ của bà không có khả năng bị lỗi. Dĩ nhiên là Tiểu Đào sợ đến choáng váng, đứng im không dám nhúc nhích. Tôi nhìn nàng, khẽ lắc đầu, người phụ nữ này bị cuồng khống chế, ngàn vạn lần chớ phạm thượng trước mặt bà. Quay lại cho ta. Tống Hạc Đình lạnh như băng nói. Tôi ra sức nháy mắt, Tiểu Đào mới quay trở lại, lúc ngồi xuống mặt vẫn cắt không còn giọt máu. Như không có chuyện gì xảy ra, Tống Hạc Đình nói tiếp. Thứ ba, hôn lễ do Tống gia tổ chức, theo quy tắc của chúng ta, sau khi kết hôn, hai đứa phải ở lại Tống gia, không được ra ngoài làm việc. Tôi không nhịn được, nói, cô. Tống Dương, dựa theo giao kèo giữa chúng ta, còn phải để ta đào tạo được người kế thừa Văn Tống. Tôi không khách khí nói, cho tới giờ con chưa từng đáp ứng. Hoàng lão gia không khỏi ho khan một tiếng, vị này. Nữ sĩ, những điều bà nói chúng ta thương lượng một chút được không? Tôi luôn tôn trọng ý nguyện cá nhân của Tiểu Đào. Thân là phụ huynh, không thể quá ép buộc con cái, bà nói đúng chứ? Tống Hạc Đình cười nói, tôi hỏi ông thông gia nhé, trách nhiệm và cá nhân, cái nào quan trọng hơn? Cái này tùy từng hoàn cảnh. Hoàng lão gia đáp. Ông có điều không biết, thừa kế tuyệt học của tổ tiên Tống Từ, hiện giờ nó là truyền nhân duy nhất của Văn Tống còn sống. Nếu như nó có chuyện gì bất trắc, tuyệt học của Tống gia sẽ biến mất hoàn toàn, tôi cũng không còn mặt mũi xuống gặp liệt tổ liệt tông. Tôi không thích cưỡng ép người khác, vì cả gia tộc mà phải làm nhiều chuyện ngoài ý muốn, hy vọng bên ông có thể tiếp nhận ba điều kiện này. Tống Hạc Đình giải thích. Chúng ta có thể thương lượng lại. Hoàng lão gia cười khang nói. Tôi tới không phải để đàm phán, không có chỗ cho thương lượng, các người chỉ có đáp ứng hoặc không đáp ứng. Cáo từ. Nói xong Tống Hạc Đình đứng dậy rời đi, Tống Tinh Thần nhỏ giọng, thật xin lỗi. Người đi rồi, bầu không khí trở nên lạ lẫm, tôi nói, bá phụ, những thứ này không có danh nghĩa cá nhân con. Hiểu. Hoàng lão gia vừa nói vừa lau mồ hôi, nhìn qua cũng biết là một nữ cường nhân, ta rất kính trọng vị cô này của con. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên cười lớn, tôi hỏi nàng cười cái gì, nàng nói, cái nội dung cẩu huyết trên phim truyền hình lại xảy ra trên người của em, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt, cô này của anh thật là kỳ lạ. Tôi lúng túng, em không biết đấy thôi, lần đó trở về anh đã phải trải qua cái gì? Thiếu chút nữa là bà bắt anh phải cưới biểu muội kia. Đừng nói nữa, ăn trước đi. Hoàng lão gia nói. Ăn cái gì nữa, tức cũng no rồi, mang về làm đồ ăn khuya đi. Tiểu Đào nói. Vì vậy Hoàng lão gia liền gọi phục vụ vào tính tiền. Kết quả người phục vụ nói nữ sĩ kia đã thanh toán hết rồi. Hoàng lão gia về trước, tôi với Tiểu Đào lang thang ngoài đường, nàng cũng buồn rầu giống tôi, đột nhiên đưa ra đề xuất muốn uống bia, vào tiệm tạp hóa mua hai chai. Cả hai ngồi ở khóm hoa lề đường, nhìn dòng xe tấp nập, Tiểu Đào nói, anh yên tâm, em không có thành kiến gì với anh đâu. Tôi gật đầu, cảm ơn. Có điều yêu cầu này thật là quá đáng, không thể tiếp nhận nổi. Tiểu Đào nhấp một ngụm bia, nói. Đối với bà mà nói, việc nói giỏi gia tộc là trên hết. Tôi thở dài. Hai người muốn chung sống, em thật là phải qua không ít khảo nghiệm. Tôi cười, hai ta cũng coi như thuận lợi chứ. Đột nhiên Tiểu Đào choàng tay qua ôm tôi, nhỏ giọng hỏi, thành thật mà nói, anh muốn có con không? Tôi lắc đầu, anh còn trẻ quá, chưa muốn làm cha, đợi qua 30 tuổi đi. Tiểu Đào cười hì hì, anh là người chú trọng quá trình, đúng không? Hai má tôi nóng bừng, lấy dũng khí nói, vậy. Cái này. Quá trình này, lúc nào tìm hiểu chút nhé. Nàng chọc vào trán tôi, ha ha, cái đồ xấu xa. Sau đó dùng giọng cực nhỏ nói, nếu anh nói nghiêm túc thì... Thì sao? Tôi thoáng cái không phản ứng kịp, chờ khi ý thức ra thì phát hiện hai má nàng đã đỏ bừng, nàng xoa xoa má nói, uống nhiều quá, phải rồi, em còn có việc ở cục. Uống bia rồi thì đừng lái xe. Tôi gọi taxi cho nàng, lên xe Tiểu Đào vẫy vẫy, mai gặp. Sau khi nàng đi khỏi, tôi vẫn còn lăng tăng câu nói kia, trái tim còn trinh đập loạn lên, nghĩ lần tới có cơ hội, nhất định tôi phải dũng cảm bước thêm một bước. Tôi quay về cửa hàng, hai mẹ con Tống Hạc Đình và Tinh Thần đều đang ở đó, Vương Đại Lý và Thủ Yêu đều ngu người, nhỏ giọng hỏi tôi, bà dì nữ hiệp này là dì của ngươi? Thật là ngang tàn. Tôi cười khổ, chủ nợ. Tôi đi tới hỏi thăm sức khỏe, cô tán thưởng nói, thì ra con trong thành buôn bán cái này, tự lực cánh sinh, rất tốt. Đi, tìm quán trà ngồi một chút. Tống Khiết kéo tay mẹ, nói, mẹ, hiếm khi có dịp lên thăm thành phố lớn thế này, còn muốn đi ăn KFC với kem ly. Tôi nghĩ bà sẽ từ chối, ai dè Tống Hạc Đình lại nói, được. Tống Dương, con dẫn đường đi. Chúng tôi tới quán KFC, gọi chút đồ ăn nước uống. Tôi nói, cô, suýt nữa thì cô làm rối tung mọi chuyện biết không? Cô có biết cha Tiểu Đào là ai không? Biết. Cô nhấp một ngụm coca, là người giàu nhất Nam Giang. Ta đánh địch mà không tìm hiểu trước ư, thực ra ta làm vậy là để hạ mã uy của ông ấy. Khách lớn thì lớn chủ, con làm con rể nhà đó khó tránh khỏi bị quản chế. Yêu cầu mà ta nói, con cũng không nhất định phải tuân thủ, hôn lễ kiểu Trung Hoa, hay Tây Phương đều được, sau khi kết hôn muốn làm gì cũng ok, cô không phải là người bảo thủ, nhưng chỉ có một chút. Tôi bất đắc dĩ nói, sinh đứa con trai. Hơn nữa còn phải dạy cho nó toàn bộ tuyệt học của con. Tống Hạc Đình gật đầu. Tống Khiết chen vào một câu, cơ mà chị dâu thật là xinh đẹp nha. Tống Hạc Đình không cho là đúng, kém xa lúc ta còn trẻ, chỉ là dáng người đẹp một chút mà thôi. Phải rồi, còn với nó lên giường chưa? Đề tài xoay chuyển đột ngột như vậy, tôi lập tức phun coca ra ngoài, Tống Khiết bên cạnh thì ôm bụng cười ngặt ngảo. Lớn rồi, có gì mà xấu hổ? Tống Hạc Đình nghiêm mặt. Tôi lau miệng, nói, cô, có thể đừng hỏi chuyện riêng tư trước mặt mọi người được không? Xem ra là chưa rồi. Tôi để ý thấy hai mắt cô đỏ lên, bà đang dùng động u chi đồng dò xét tôi hoàn toàn phục rồi, nữ nhân này quá lợi hại. Mau hành động đi, đừng để ta phải lựa chọn biện pháp mạnh. Tống Hạc Đình nói. Tôi chỉ có thể gật đầu, dạ, nhất định. He, biểu ca đỏ mặt, quả nhiên vẫn là một tiểu đồng nam. Tống Khiết mặt đầy háo hức xem náo nhiệt, biểu tình chẳng chút xấu hổ. Trong tâm tôi gào thét, vốn tưởng rằng cả đời này Tống Hạc Đình sẽ không quay lại can thiệp cuộc sống, ai ngờ ma trảo của bà lại vươn tới tận Nam Giang. Vốn dĩ tình cảm của tôi với Tiểu Đào đang phát triển vững vàng, giờ lại phải chịu trách nhiệm lớn như vậy, tâm lý thực là thấp thỏm. Trò chuyện một hồi, hai mẹ con cô dự định ở lại thành phố chơi một thời gian, tôi chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà thở dài, rồi lấy điện thoại đặt phòng khách sạn cho hai người. Trước khi tới khách sạn, họ phải về cửa hàng tôi lấy hành lý, vừa hay băng tâm tới tìm tôi chơi, trông thấy Tống Hạc Đình liền nhiệt tình chào hỏi, con chào gì, gì là. Hai mắt của Tống Hạc Đình sáng lên, quan sát trên dưới băng tâm, nói, ta là cô của nó, cô gái, cô và Tống Dương quan hệ thế nào? Dạ thanh mai trúc mã kim đồng nghiệp. Băng tâm đáp. Tống Hạc Đình hài lòng cười, con gái lễ phép như vậy đã không gặp nhiều. Tôi biết bà lại bắt đầu, quả nhiên bà hỏi, nhà cô làm nghề gì? Hết chương 486. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.